có một tấm thẻ dính dính 30 chương 276 pháp tắc điệp ra liệt diễm ngàn giận phong hào vương giả bị hung thú bộ tộc mệnh danh là vương giả về sau. Đường Dụ liền đối với vương giả ở giữa cảnh giới có hiểu rõ nhất định. Ở trong mắt võ giả bình thường, vương giả chính là vương giả, cao cao tại thượng. Bất luận cái gì dạng vương giả ra, đều đủ để đem bọn hắn trực tiếp nghiền ép đến chết. Nhưng là vương giả ở giữa, đối với lẫn nhau thực lực nhưng lại có vô cùng rõ ràng phân chia. Mặc dù vương giả trưởng khống pháp tắc đều chỉ có một loại, nhưng là dựa theo vương giả đối với pháp tắc trưởng khống trình độ, đem vương giả phân chia thành phổ thông vương giả, cao cấp vương giả, phong hào vương giả cùng đại viên mãn vương giả bốn loại. Cái gọi là phong hào vương giả chính là tại chính mình tu luyện pháp tắc bên trên đã có sâu hơn lĩnh ngộ. Mặc dù khống chế pháp tắc phạm vi cùng phổ thông vương giả không sai biệt lắm, nhưng lại có thể đối với phổ thông vương giả cùng cao cấp vương giả hình thành một loại lực áp chế. Loại này áp chế dưới, phổ thông vương giả cùng cao cấp vương giả đủ khả năng thi triển lực lượng, không đủ để quá khứ một nửa La Lão Hổ cùng Lâm Như Hải, đều thuộc về phổ thông vương giả Ngụy Mạc cùng Quan Đại Tiên Sinh, thì thuộc về cao đẳng vương giả. Về phần Hắc Y Kiếm Vương, cũng coi là miễn cưỡng đi vào phong hào vương giả cấp độ. Tử Kim Chi Thành bên trong có phải hay không còn có phong hào vương giả, Đường Dụ cũng không rõ ràng. Nhưng là bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn xích hồng sắc cử điểu thì là một cái phong hào vương giả. Một cái cường đại phong hào vương giả đối với trong máy bộ đàm truyền đến tin tức, Đường Dụ cũng không để ý tới. Hắn cũng không có thời gian để ý tới. Cái này cử điểu có phải hay không phong hào vương giả, đối với Đường Dụ đến nói đều không trọng yếu. Đã nó đã xuất thủ, cả hai cũng chỉ có sinh tử tương bác. Đỏ ánh đao màu đỏ nhìn như phổ thông, nhưng là trong đó lại tựa như ẩn hàm 10 tầng không ngừng tăng cường bạo liệt chi ý. Loại này bạo liệt chi ý là trong ngọn lửa ẩn hàm pháp tắc bên trong một loại. Mỗi một tầng bạo liệt điệp ra đều đem một đao này vốn là sức lực tăng lên gấp 10. 10 tầng điệp ra chính là uy lực gia tăng gấp trăm lần, thôi động phổ thông vương giả gấp trăm lần lực lượng. Phong hào vương giả cường đại, có thể nghĩ, màu đen cử long mặc dù trời sinh cường đại, thậm chí có thể nói giữa thiên địa ít có địch thủ, nhưng là nó đối mặt cái này có 10 tầng hỏa diễm bạo liệt pháp tắc điệp ra đỏ ánh đao màu đỏ, chỉ sợ liền cơ hội đào tẩu đều không có. Đây chính là một cái phong hào vương giả thực lực sao? Đường Dụ đối với cái này 10 tầng điệp ra đao pháp đã là hiểu rõ tại tâm. Nhưng cho dù là dạng này, thần sắc của hắn đồng dạng vô cùng nghiêm túc. Hiểu rõ tại tâm cũng không có nghĩa là liền có thể bài trừ một đao kia. Một ý niệm, Đường Dụ hai tay liền nhanh chóng huy động. Thái hư thập nhị bí pháp bên trong long hổ ấm liền bị hắn phát huy ra. Vương giả cấp bậc tâm thần khống chế thiên địa chi lực bị áp chế, như vậy liền dùng số lượng để thay thế chất lượng. Ở giữa bất động minh vương chiếm cứ trong lòng. Lôi đỉnh minh vương cùng lệ phong minh vương nhanh chóng thu nạp bốn phía thiên địa chi lực. Phong lôi hội tụ thành long hổ tại đao quang kia đến sát na, một ấm đập vào hư không bên trong. Cái này một ấm hội tụ trọn vẹn để Đường Dụ hai loại sức mạnh tăng lên mười mấy lần. Nhưng là mười mấy lần cùng hơn trăm lần vương giả lực lượng so sánh còn kém không phải một điểm nửa điểm. Nếu như ngạnh bính, long hổ ấm tuyệt đối sẽ trực tiếp bị oanh phá. Thế nhưng là Đường Dụ thi triển long hổ ấm, lựa chọn thời cơ lại là phi thường tốt. Một ấm ném ra, đúng lúc nện chúng ở một đao kia sơ hở chỗ. Cái này sơ hở giấu ở bạo liệt pháp các bên trong. Đừng nói phong hào vương giả, liền xem như đại viên mãn vương giả, tại động thủ thời điểm cũng không phát hiện được loại này sơ hở vị trí. Đường Dụ sở dĩ có thể phát hiện cái này sơ hở, đương nhiên là dựa vào hắn dính dính thẻ đã đem một đao kia dính sát vào trên người mình. Có thể nói hắn đối với một đao này nắm giữ cùng cái kia xích hồng sắc cử điểu đã là giống nhau như đúc, không kém mảy may. Xích hồng sắc cử điểu đối với mình một chiêu này không hài lòng, biết chính mình lĩnh hội không đủ, thậm chí một mực đang nghĩ chính mình nên như thế nào cải biến trong này sơ hở. Nó những này lính hội đồng dạng tại đường ruột trong lòng. Long hổ ấm cái này một đập, chẳng khác nào đập vào đao quang uy hiếp bên trên. Nhưng cho dù là dạng này, tại đao quang cùng long hổ ấm va chạm nháy mắt, long hổ ấm đồng dạng trong hư không trực tiếp hòng mất ra. Chính mình long hổ ấm vẫn là chênh lệch không ít, bất quá cũng liền tại long hổ ấm sụp đổ thời điểm, cái kia ẩm giấu đi 10 tầng hỏa diễm bạo liệt pháp tắc công kích cũng trong hư không tiêu tán ra. Xích hồng cự điểu đối với tại công kích của mình có thể nói tràn đầy lòng tin. Nó chuẩn bị xong là tiếp xuống nên làm sao cầm nã đường ruột. Dù sao đối với nó mà nói, đường ruột cũng chính là một cái vãn bối, một cái nương tựa theo cơ duyên, vừa mới đặt chân vương giả cảnh giới tiểu nhân vật. Loại này người chính mình còn không đáng quá để ý. Mà tại đa quang bị long hổ ấm đụng nhau nháy mắt, cái kia xích hồng sắc cử điểu liền ý thức được chính mình khinh địch. Mặc dù đường ruột lực lượng rất yếu, nhưng là ánh mắt của hắn lại tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Từ một mình chiêu này sơ hở, trừ những chí cao kia tồn tại, liền xem như đại viên mãn vương giả cũng khó có thể phát hiện. Hiện tại cùng đường ruột lần thứ nhất giao thủ, hắn dĩ nhiên thấy được chính mình sơ hở. Chẳng lẽ hắn là trời sinh kỳ tài? Không đúng. Hẳn là hắn đạt được cái chủng loại kia hoàn chỉnh truyền thừa, để hắn có thực lực như vậy. Loại này suy đoán để xích hồng sắc cử điểu càng phát hưng phấn lên. Dù sao, nó vì cầu một đầu hoàn chỉnh thần chi truyền thừa, không biết hao phí bao nhiêu tâm tư. Hiện tại loại cơ hội này cuối cùng bày tại trước mặt mình. Thế nhưng là ngay tại nó chuẩn bị thi triển thủ đoạn khác thời điểm, đường ruột đã biến ảo chiêu thức, liền gặp hai tay của hắn nhanh chóng kết động. Cũng chính là nháy mắt, âm dương kính đã ngưng kết. Hào quang màu đỏ thắm, giống như lời kiếm, hướng phía cái kia xích hồng sắc cử điểu quét ngang tới. Âm dương kính không nhưng có thể một mặt phòng ngự, một mặt công kích, mà lại giữa hai bên còn có thể không ngừng chuyển đổi. Đỏ trắng hai màu tấm gương trong hư không bị đường ruột cách dùng quyết không ngừng thôi động xoay chuyển. Đỏ trắng hai màu quang mang giống như từng đạo lợi kiếm, hướng phía cái kia xích hồng sắc cử điểu công kích mà đi. Xích hồng sắc cử điểu gào thét, cuồn cuộn hỏa diễm tại nó bốn phía hóa thành một mảnh xích vân, đưa nó thân thể hết thảy toàn bộ che lấp tại cuồn cuộn trong ngọn lửa. Âm dương kính quang mang mặc dù có thể không chút khách khí phá vỡ màu đen cử long phòng ngự, nhưng là đối mặt xích hồng cử điểu hộ thể hỏa diễm, nhất thời ở giữa lại khó mà đưa đến cái tác dụng gì. Bất quá ngọn lửa này hộ thể mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng cũng kềm chế xích hồng sắc cử điểu chiến lực. Nó muốn duy trì cái này cuồn cuộn hỏa diễm, nhất thời ở giữa liền khó mà thi triển thủ đoạn khác, ra tay với đường ruột. Bên ngoài 100 dặm, một đầu cử quy cao cao xếp bằng ở hư không bên trong. Nó nhìn xem đang cùng cử điểu giao thủ đường ruột, đôi mắt bên trong lói lên một tia tán thưởng. Có thể cùng xích vũ phượng hoàng đánh có qua có lại, thật đúng là không đơn giản. Cái này nếu là ta ra tay trước lời nói, cử quy mặc dù không có động thủ, nhưng là nó lại sẽ không bỏ rơi một đầu thần chi truyền thừa. Dù là cách này truyền thừa cùng nó chỗ đi đường hoàn toàn không giống, nhưng là cách này cũng không trở ngại nó muốn cướp đoạt cách này thần chi truyền thừa quyết tâm. Dù sao thần chi truyền thừa nội dung đối với nó loại này tồn tại có trọng yếu tham khảo tác dụng. Chỉ cần là đạt được con đường thành thần, nó tin tưởng nương tựa theo năng lực của mình, nhất định sẽ làm cho tu vi của mình nâng cao một bước. Nó sở dĩ bất động là đang chờ đợi thời cơ. Cái kia xuất thủ xích vũ phượng hoàng, vô luận là tu vi cùng địa vị, đều không thể so nó yếu. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, cái kia kết quả sau cùng chỉ sợ là đường dụ còn không có bị đánh bại, hai bọn chúng liền đã đấu. Cũng nhưng vào lúc này, cử quy thấy được hai cái nhân tộc thân ảnh lao vùn vụt tới. Cái này hai cái nhân tộc tu vi đều là vương giả. Chỉ bất quá, đồng dạng là vương giả, hắn lại là không chút nào đem loại này phổ thông vương giả để ở trong mắt. Một ý niệm, nó liền chuẩn bị một chảo hướng phía cái kia hai cái nhân tộc vương giả vỗ xuống. Nhưng là cuối cùng, nó vẫn là thu hồi móng vuốt, lạnh lùng nói, dừng lại. Mặc dù chỉ là nói hai chữ, nhưng là lực lượng hùng hồn, lại làm cho cái kia vọt tới hai cái nhân tộc vương giả thần sắc chập chờn không thôi. Bọn hắn lần này tới viện trợ đường rồi, có thể nói vô cùng khẩn cấp. Phong hào vương giả xuất thủ, bọn hắn rất rõ ràng chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng là một cận thành bên kia tới nghiêm khắc mệnh lệnh, bọn hắn không xuất thủ đều không được. Lúc này nghe được dừng lại hai chữ, hai cái này vương giả trong lòng lạnh lẽo. Bọn hắn dừng bước lại tập trung nhìn vào, liền gặp to lớn huyền quy đã ngăn tại phía trước mình. Mặc dù không phải bộ tộc, nhưng là sở hữu vương giả đều muốn đối với phong hào vương giả cung kính chín phần. Sở dĩ đang chần chờ sát na, hai người hành lễ nói, gặp qua trống trời huyền hoàng giả đại nhân. Các ngươi ở chỗ này chờ, nếu như dám động, ta hiện tại liền đánh chết các ngươi. Cử quy thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Hai cách mân côi chi thành vương giả nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý sợ hãi. Đó cũng không phải nói hai người liền sợ chết, thực sự là thực lực chinh lịch. Để bọn hắn rõ ràng, lúc này liền coi như bọn họ cùng cách này chống trời huyền hoàng đồng thủ, cũng không có chút nào tác dụng. Bọn hắn chinh lịch thực sự là quá lớn. Nếu như đồng thủ, bọn hắn cảm thấy dùng không có bao nhiêu hiệp, bọn hắn cũng phải chết ở cái này chống trời huyền hoàng công kích phía dưới. Không dám. Hai cái nhân tộc cường giả tại rừng lại nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng liên hệ một cận thành. Một cận thành La Cô Phi cùng Y Lô mấy người lúc này đã gấp dậm chân. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đường rồi dĩ nhiên để phong hào vương giả xuất thủ. Y Lô, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có biện pháp nào? La Cô Phi đang bận việc một trận về sau, liền hướng phía Y Lô hỏi. Y Lô mặt cũng chút đen, hắn là thật không biết dưới loại tình huống này chính mình còn có thể làm cái gì. Hoặc là nói, hắn là thật không biết chính mình cùng La Cô Phi đại nhân còn có thể làm cái gì. Đường dụ cái này mới vừa vặn rời đi một cận thành không bao xa, liền bị phong hào vương giả cho tập kích. Phong hào vương giả bọn hắn một cận thành mặc dù có một cái, nhưng là quanh năm bế quan. Đừng nói bọn hắn, coi như những chí tôn kia đều rất khó điều động. Huống chi hiện tại điều động phong hào vương giả cũng có chút không còn kịp rồi. Hướng từ Kim Chi thành cầu viện, bọn họ có phải hay không có thể phái phong hào vương giả tới đón tiếp đường dụ tại La Cô Phi mang theo chờ đợi ánh mắt dưới. Y Lô nói ra trước mắt chính mình duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Nhưng là loại biện pháp này theo Y Lô thật là không có dùng. Đại nhân, hai vị tiến về cứu viện vương giả đã truyền đến tin tức đường dụ còn đang cùng Xích Vũ Phượng Hoàng tranh đấu. Có người trầm giọng hồi bẩm nói. Ngươi nói cái gì, hai người còn đang tranh đấu? La Cô Phi trong giọng nói tràn đầy không tin. Ta có một tấm thẻ dính dính 30 chương 277 Phượng Vũ Diệu Thiên Kích. Đường dụ cùng Xích Vũ Phượng Hoàng không là một cái cấp bậc tồn tại. Cái này không chỉ là hung thú các cường giả nhận biết, cũng là tại một cận thành sở hữu cường giả nhận biết. Nếu như lúc này thuộc hạ tới bẩm báo là đường dụ đã bị tóm tin tức, như vậy La Cô Phi tuyệt đối sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia thuộc hạ hồi bẩm, lại là đường dụ đang cùng Xích Vũ Phượng Hoàng có qua có lại đang chiến đấu. Loại này tình hình cho La Cô Phi cảm giác đương nhiên là không thể tưởng tượng nổi. La Cô Phi không tin tưởng, Y Lô cũng đang chất vấn. Hắn thấy đường dụ có thể đánh giết màu đen cử long, đủ để chứng minh hắn không phải thường ghê gớm. Mà tình huống hiện tại lại là tại cùng một cái phong hào vương giả tại đại chiến. Cái gì là phong hào vương giả? Đó chính là vương bên trong cường giả. Bởi vì vương giả hai chữ này đã khó mà biểu thị bọn hắn cường đại, sở dĩ cho bọn hắn lên hoàng tôn hiệu. Hoàng giả vô địch, Đường Duệ tuy mạnh, nhưng là đối mặt một cái hoàng giả, hắn vẫn như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Đại nhân ngài có thể sang đây xem. Cái kia thuộc hạ đối với La Cô Phi hoài nghi không chút nào sinh khí. Không nhưng bởi vì hắn địa vị, càng bởi vì hắn nhìn thấy tin tức này thời điểm, đồng dạng có chút không dám tin tưởng. La Cô Phi cấp tốc vọt tới cách đó không xa một tòa phòng chỉ huy. Liền gặp cái kia tràn đầy hào quang màu đỏ thắm bên trong. Đường Duệ đang cùng Xích Vũ Phượng Hoàng đang điên cuồng tranh đấu. Đường Duệ hai tay không ngừng biến ảo đủ loại pháp tắc, có thể nói mỗi một loại pháp tắc đều ẩn hàm vô tận biến hóa. Có to lớn bảo kính, có ẩn hàm long hổ bảo ấm, càng có hồn siêu phách lạc chung lớn. Mặc dù những này công kích phần lớn thời điểm đều khó mà thương tới đến xem như Đường Duệ đối thủ Xích Vũ Phượng Hoàng, nhưng là có thể cùng Xích Vũ Phượng Hoàng hai cái đánh hừng hực khí thế, khó phân thắng bại, liền đã không phải là người bình thường có thể so sánh. Loại này giao thủ phía dưới thiên địa hư không đều sinh ra từng đạo vết rách. La Cô Phi lúc này đã không muốn Đường Duệ có phải hay không vương giả sự tình. Hắn cảm thấy hung thú bộ tộc cưỡng ép đem Đường Duệ kéo vào vương giả là một kiện cỡ nào sáng suốt sự tình. Loại này cường giả nếu như còn không phải vương giả, như vậy bọn hắn những này vương giả về sau nên sống thế nào? Đại nhân, ngài nhìn Đường Duệ có thể thắng sao? Y Lô trầm giọng nói. La Cô Phi đạo, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, thực sự là quá cao cấp, ta trả lời thế nào được đâu. Nhìn vẻ mặt thất lạc La Cô Phi, Y Lô cũng chỉ có lắc đầu. Đúng vậy a, loại vấn đề này chính mình thật không nên hỏi La Cô Phi đại nhân. Cái này thật sự là quá hại người. Ta lại đi bẩm báo một chút Vô Thượng Chí Tôn đại nhân, mời hắn nhất thiết phải xuất thủ giúp Đường Duệ một tay. Loại này nhân vật thiên tài tuyệt đối không thể vẫn lạc tại chúng ta nơi này. La Cô Phi nói ra câu nói này thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên là kiên định. Y Lô rất rõ ràng Chí Tôn đại nhân đối với La Cô Phi lần trước bẩm báo đã có chút bất mãn. Cũng không phải là Chí Tôn đại nhân không muốn ra tay, mà là hung thú bộ tộc hai vị Chí Tôn đã xuất hiện ở một cận thành cách đó không xa. Nếu như Chí Tôn xuất thủ, như vậy đối với một cận thành đến nói chính là một trận long trời lở đất chiến đấu. Đại nhân, cùng nó để Chí Tôn đại nhân khó xử, còn không bằng mời Tử Kim Chi thành bên kia nghĩ một chút biện pháp. Y Lô trịnh trọng đề nghị. La Cô Phi lắc đầu. Nên cùng Tử Kim Chi thành bên kia nói. Đều đã nói. Không nói Tử Kim Chi thành đỉnh cấp tồn tại có phải hay không tới kịp đuổi tới. Chỉ sợ tại những Tử Kim Chi thành kia vị trí hạch tâm, cũng có hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả. Cung cung cung lạc hồn trung điên cuồng trong hư không quanh quẩn. Đường Duệ một bên điên cuồng thôi động lạc hồn trung, một bên nhanh chóng hướng phía cái kia Xích Vũ Phượng Hoàng xung kích tới. Cái này Xích Vũ Phượng Hoàng mặc dù cường đại, nhưng là hắn dù sao cũng là vương giả. Bàn về nhục thân cường đại, vị hoàng giả này chưa chắc là đối thủ của mình. Sở dĩ Đường Duệ hiện tại sách lược một trong, chính là nhanh chóng tiếp cận vị hoàng giả này, dùng thân thể ưu thế đến ra tay với Xích Vũ Phượng Hoàng. Về phần lạc hồn trung thì là hấp dẫn Xích Vũ Phượng Hoàng lực chú ý công cụ. Xích Vũ Phượng Hoàng tâm thần so với giống nhau vương giả không thể nghi ngờ là cường đại hơn nhiều, nhưng là tại lạc hồn trung oanh minh bên trong, nó vẫn là bị chấn nhiếp sát na. Cũng chính là một cái sát na, để vốn là hướng phía Xích Vũ Phượng Hoàng tới gần Đường Duệ lập tức tiếp cận Xích Vũ Phượng Hoàng 10 trượng phạm vi. 10 trượng bên trong huyết khí phun trào, liền xem như màu đen cử long tại đối mặt Đường Duệ cái kia cuồn cuộn huyết khí đều chỉ có bị đánh phần. Hiện tại cái này an hiểu hơn pháp tắc trường khống Xích Vũ Phượng Hoàng, nó có thể ngăn cản chính mình cương khí áp chế sao? Ở phương diện này Đường Duệ không biết, mặc dù hắn gián Xích Vũ Phượng Hoàng trên thân toàn bộ kỹ năng, nhưng là có chút kỹ năng hắn căn bản cũng không có thể tu luyện. Cũng chính là có một giải quyết, biết Xích Vũ Phượng Hoàng thân thể rất mạnh, nhưng là đến tột cùng cường ngạnh tới trình độ nào, có phải hay không có thể cảm thụ chính mình áp chế. Đường dù còn khó có thể làm ra nhất sức phán đoán chuẩn xác. Huyết khí áp chế dưới, Xích Vũ Phượng Hoàng uy thế lập tức thấp xuống rất nhiều. Mà theo loại này áp chế đến, Đường dù thứ nhất thời gian hướng phía Xích Vũ Phượng Hoàng oanh đánh một quyền. Một quyền này ẩn hàm Đường dù sở hữu nhục thân cương khí, đấm ra một quyền để bốn phía thiên địa vì đó biến sắc. Xích Vũ Phượng Hoàng đối với Đường dù cận thân cũng không có quá nhiều để ý. Nhưng là trên người Đường dù cương khí đem chính mình bao phủ sát na, nó mới ý thức tới chính mình có chút khinh địch. Chỉ bất quá loại thời điểm này, muốn cải biến đã tới không kịp. Đối mặt Đường dù cái kia hùng hồn đến cực điểm, do thái cổ ma thần một quyền, nó cánh chim huy động, trùng điệp hướng phía một quyền kia nghênh tiếp tới. Đường dù nắm đấm, đối với Xích Vũ Phượng Hoàng cánh chim đến nói, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hiện tại, hai cái này lại trong hư không điên cuồng va chạm. Cũng chính là một cái sát na, cả hai liền đụng vào nhau. Đỏ cánh chim màu đỏ bên trên hào quang màu đỏ sẫm ầm vang vỡ vụn không nói. Xích Vũ Phượng Hoàng thân thể càng là dưới một quyền này bay ngược ra ngoài. Thế nhưng là xem như cường giả Xích Vũ Phượng Hoàng, nhưng cũng mượn nhờ cơ hội này để thân thể của mình cấp tốc xông phá Đường dụ cương khí áp chế. Đối với bị Xích Vũ Phượng Hoàng xông ra chính mình áp chế phạm vi, Đường dụ không có có bất kỳ biện pháp. Hắn mặc dù muốn đuổi theo sát người đi, nhưng là loại tình huống này căn bản chính là không thể nào. Xích Vũ Phượng Hoàng không là bình thường cường giả, nó có được phổ thông cường giả khó mà với tới sức chiến đấu. Huống chi hắn mười trượng cương khí phạm vi thực sự là quá nhỏ. Xích Vũ Phượng Hoàng thân thể vậy thì có cao vài trượng, đánh vào Xích Vũ Phượng Hoàng cánh chim bên trên nắm đấm, truyền đến một trận cảm giác đau. Từ khi Hỗn Nguyên Minh Vương thân có thành tựu về sau, Đường dụ còn là lần đầu tiên cảm giác được bàn tay của mình thổ thương. Dưới loại tình huống này, hắn đối với cái kia Xích Vũ Phượng Hoàng kiêng kỵ càng nhiều hơn mấy phần. Từng cây cánh chim màu đỏ thắm từ Xích Vũ Phượng Hoàng cánh trái bên trên rơi xuống. Mặc dù những này cánh chim tại rơi xuống nháy mắt liền trong hư không hóa thành đỏ ngọn lửa màu đỏ, mà từng cây mới cánh chim lại nhanh chóng mọc ra. Nhưng là bọn chúng rơi xuống lại làm cho Xích Vũ Phượng Hoàng tức giận không thôi. Làm một phong hào hoàng giả, Xích Vũ Phượng Hoàng có sự kiêu ngạo của mình. Hiện tại nó mặc dù không có thua ở Đường dụ trong tay, nhưng là cùng một tên tiểu bối giao thủ, dĩ nhiên để cho mình như thế chật vật. Đây đối với Xích Vũ Phượng Hoàng đến nói, quả thực chính là không thể tha thứ. Nó vô cùng phẫn nộ, nó cơ hồ điên cuồng hướng phía hư không, phát ra một tiếng làm cho tâm thần người phát run kêu to. Nương theo lấy cách này kêu to, Xích Vũ Phượng Hoàng đằng không mà lên. Hai tròng mắt của nó ẩn hàm sát ý lạnh như băng. Mặc dù trước đó, đối với Đường dụ động thủ, đồng dạng không có có bất kỳ lưu tình, nhưng là nhưng không có đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất sử dụng ra. Không phải nó không nỡ đối với Đường dụ thống hạ sát thủ, mà là loại kia thủ đoạn nó muốn dùng tới đối phó những khả năng khác xuất hiện đối thủ. Tỉ như đầu kia xanh thiên huyền hoàng, tỉ như một chút mặc dù đã đến nhưng như cũ né tránh, cho là mình không biết bọn chúng đến ra hỏa. Đối với những này đối thủ, Xích Vũ Phượng Hoàng vô cùng coi trọng. Nó cảm thấy chân chính cùng mình tranh đoạt Đường dụ trên thân con đường thành thần tồn tại hẳn là những này đối thủ cũ. Nhưng là bây giờ, Đường dụ một kích lại làm cho phẫn nộ của nó vượt qua lý trí. Nó chẳng đánh giết Đường dụ, nó muốn dùng cái này cái nhân tộc máu đến rửa sạch chính mình sỉ nhục. Ngươi đáng chết! Tại phun ra ba chữ này sát na, Xích Vũ Phượng Hoàng đằng không mà lên. Hai cánh của nó nhanh chóng múa, vô số hỏa diễm tinh khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng phía Xích Vũ Phượng Hoàng trên thân hội tụ. Cũng chính là một cái sát na, xích vũ phượng hoàng bốn phía đã biến thành một mảnh xích hồng sắc hỏa trụ. Mà cái này hỏa trụ uy thế còn đang điên cuồng gia tăng. Đường dụ tại xích vũ phượng hoàng xuất thủ nháy mắt liền đã nhận ra cái này xích vũ phượng hoàng xuất thủ chiêu thức phượng vũ diệu thiên kích đối với chiêu thức kia. Đường dụ vô cùng rõ ràng. Bởi vì hắn đã vừa mới dán cái này một loại kỹ năng. Hắn cũng biết kỹ năng này thiếu hụt vị trí. Nhưng là tu vi của hắn không đủ. Đến mức hắn mặc dù biết đòn công kích này thiếu hụt, lại khó mà lợi dụng chỗ thiếu hụt này. Thậm chí có thể nói, tại xích vũ phượng hoàng thực lực cường đại dưới, hắn căn bản là không kịp nắm chắc cái này phượng vũ diệu thiên kích tiết tấu. Tự nhiên cũng liền khó mà nắm chắc tồn tại sơ hở. Từ đó đối với cái này phượng vũ diệu thiên kích một kích phá mở, hắn có thể làm chỉ có tiếp chiêu. Chiếm cứ tại 200 dặm bên ngoài xanh thiên huyền hoàng cảm khái nói. Phượng vũ diệu thiên kích. Năm đó ta cùng gia hỏa này tranh đấu thời điểm. Nó chính là dùng đến chiêu này hoàng vũ diệu thiên kích. Các ngươi biết sao? Ta lúc ấy là thế nào cản? Bị xanh thiên huyền hoàng xem như nói chuyện đối tượng. Là mấy cái nhân tộc võ giả. Hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút bất đắc dĩ. Dù để tu vi của bọn hắn không yếu, nhưng là tại xanh thiên huyền hoàng trước mặt, vẫn như cũ còn kém rất nhiều. Hiện tại xanh thiên huyền hoàng đem bọn hắn trở thành có thể giao lưu đối tượng. Bọn hắn liền muốn cùng xanh thiên huyền hoàng hảo hảo giao lưu một phen. Bằng không, đó chính là không biết điều, mà một khi chọc giận vị này phong hào vương giả như vậy hậu quả có thể nghĩ. Hai người bọn họ cơ hồ đang nhìn nhau liếc mắt về sau. Liền trầm giọng nói. Đại nhân ngài là ứng đối ra sao ha ha ha. Nói đến vô cùng mất mặt. Ta lúc ấy chỉ có thể đem thân thể của mình toàn bộ rút vào chính mình trong mai rùa. Dùng chính mình mai rùa tới cứng cản cái này khủng bố một kích. Chập chập. Lúc ấy một kích kia. Kém chút không có đem ta mai rùa cho đánh thấu. Cũng không biết cái này nhân tộc tiểu tử như thế nào tiếp một kích này. Ta có một tấm thẻ xính xính 30 chương 278 nhất chỉ hóa hỗn nguyên hắc y kiếm vương ngồi trên ghế ngồi. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn lúc này đang ngồi ở bay hướng Mân Côi Chi Thành trên máy bay. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ còn có Ngụy Mạc cùng Quan Đại Tiên Sinh. Mặc dù ba người cộng lại cũng chỉ là có thể ứng đối một cái phong hào cường giả. Nhưng là tại Tử Kim Chi Thành đỉnh cấp chiến lực đều bị áp chế tình huống dưới. Ba người bọn họ cũng chỉ có thứ nhất thời gian xuất phát. Xem như vương giả bên trong cường giả. Hắc Y Kiếm Vương nắm giữ không giống bình thường quyền hạn. Trong tay của hắn. Lúc này càng cầm một thanh trường kiếm màu đen. Đây không phải Hắc Y Kiếm Vương dĩ vãng sử dụng qua bội kiếm. Mà là một thanh chính hắn đều chưa quen thuộc hung kiếm thanh kiếm này. Là một vị trí cao tại hắn cầu viện thời điểm. Bởi vì bị đồng đẳng cấp bậc tồn tại áp chế. Lúc này mới giao cho hắn hung kiếm. Hung kiếm đả thương người. Nhưng là hung kiếm đồng dạng tổn thương mình vị kia trí cao đối với Hắc Y Kiếm Vương từng có bàn giao. Không đến thời khắc tất yếu. Vạn vạn không thể vận dụng kiếm này. Kiếm này một khi ra khỏi vỏ. Kết quả cuối cùng. Liền liền vị kia trí cao tồn tại đều khó mà đoán trước. Bất quá lúc này Hắc Y Kiếm Vương nhìn cũng không phải là trường kiếm, mà là cái kia xuyên thấu qua màn hình từ Mân Côi Chi Thành quay tới hình tượng. Mặc dù nhân tộc cùng hung thu chiến đấu phi thường gian khổ, phần lớn vật tư đều dùng để sinh tồn, nhưng là một chút đỉnh cấp khoa học kỹ thuật thủ đoạn vẫn là truyền thừa xuống tới. So như bây giờ loại này đồ diện tiếp sóng. Đương nhiên, sử dụng loại thủ đoạn này muốn hao phí tài nguyên cũng rất nhiều. Sở dĩ giống nhau vương giả đều khó mà sử dụng loại này quyền hạn. Đường dụ cùng xích vũ phượng hoàng chiến đấu, thấy Quan Đại Tiên Sinh chờ người tâm huyết bành trướng. Bọn hắn đều là đường dụ lão sư, nhưng cũng không nghĩ tới đường dụ một ngày kia dĩ nhiên đi tới như thế độ cao. Cái này nghiễm nhiên là một cái bọn hắn hiện tại đều chưa chắc có thể đặt chân độ cao, nhưng là khi cái kia Phượng Vũ Diệu Thiên Kích thi triển lúc đi ra. Cho dù là tỉnh táo nhất Hắc Y Kiếm Vương, lúc này cũng không khỏi tự do bắt đầu xuất mồ hôi trán. Mặc dù cách tầng tầng hình tượng, bọn hắn khó mà rõ ràng cảm thụ cái này Phượng Vũ Diệu Thiên Kích lực lượng. Nhưng là chỉ từ hình tượng bên trong, bọn hắn là đủ cảm thấy cái này Phượng Vũ Diệu Thiên Kích uy thế. Tại loại uy thế này dưới, không ít người đều cảm thấy mình tâm tại phát lạnh. Quan Đại Tiên Sinh biết chính mình không tiếp nổi, Ngụy Mạc đồng dạng không tiếp nổi, dù cho mấy người bên trong mạnh nhất Hắc Y Kiếm Vương cũng không tiếp nổi. Đây chính là phong hào vương giả thực lực, không còn kịp rồi, thở dài một hơi Quan Đại Tiên Sinh tại nói ra câu nói này về sau liền trầm ngâm không nói. Hắn trầm ngâm tự nhiên là bởi vì Đường Dụ vận mệnh. Tại Quan Đại Tiên Sinh cùng Ngụy Mạc xem ra, Đường Dụ chính là đệ tử của bọn hắn. Hiện tại đệ tử của mình tại thành tựu huy hoàng như vậy thời điểm lại có chết đi nguy hiểm, sao không khiến người ta trong lòng thương tiếc, tốc độ nhanh lên nữa. Hắc Y Kiếm Vương nói ra cái này năm chữ, nhưng là nói ra về sau hắn liền có chút hối hận, bởi vì đây đã là tốc độ nhanh nhất không nói, coi như tốc độ lại gia tăng gấp đôi cũng không có có bất kỳ tác dụng. Hình tượng bên trong ở vào Phượng Vũ Diệu Thiên Kích phía dưới Đường Dụ không nhúc nhích. Tiểu tử này đến tột cùng là thân thể bị trói buộc, vẫn là bị loại này kinh thiên động địa tràng cảnh chấn nhiếp, cho nên mới sẽ không nhúc nhích đứng ở nơi đó đâu. Từng cái ý niệm tại Hắc Y Kiếm Vương trong lòng phun trào, cuối cùng những ý niệm này đều hóa thành bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Đường Dụ dĩ vãng thi triển các loại thủ đoạn đều khó mà ngăn cản cái này Phượng Vũ Diệu Thiên Kích, coi như Đường Dụ mạnh nhất lực phòng ngự, chỉ sợ đều muốn ở đây Phượng Vũ Diệu Thiên Kích dưới trực tiếp hóa thành nát bấy. Sớm biết như thế, Quan Đại Tiên Sinh nói nửa câu liền không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn nhìn thấy lúc này Đường Dụ cuối cùng động từng đạo vòng sáng bắt đầu hiện hiện sau lưng Đường Dụ, đỏ, trắng, thanh, tím bốn loại nhan sắc vòng sáng sau lưng Đường Dụ hiện đến vô cùng lóa mắt. Mà ở đây bốn cái vòng sáng hình thành nháy mắt, bốn phía vốn là đã bị Phượng Vũ Diệu Thiên Kích phong tỏa thiên địa lại tựa như vỡ đê nước, mãnh liệt hướng phía Đường Dụ đảo ngược dũng mãnh lao tới. Tại bốn cái vòng sáng bên trong, Hắc Y Kiếm Vương mấy người thông qua hình tượng thậm chí cảm thấy có bốn thân ảnh tại vòng sáng bên trong không ngừng mà tụ tập thiên địa chi lực. Cũng ngay một khắc này, xích hồng sắc cột sáng hướng phía Đường Dụ trùng điệp đánh ra. Đã chứa đầy lực lượng Phượng Vũ Diệu Thiên Kích, tại sử dụng sát na, tựa như thiên địa đều muốn bị một kích này trực tiếp đánh nát. Đường Dụ ở vào cách này bị đánh nát thiên địa bên trong, căn bản cũng không có tránh né chỗ trống. Ngay tại cách này ầm ầm công kích tới lâm sát na, tứ sắc vòng sáng treo cao Đường Dụ cuối cùng xuất thủ. Hắn hướng phía cái kia ẩn hàm khổng lồ hỏa diễm pháp tắc cột sáng nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Một chỉ này nhu hòa bình thản cùng cái kia có chút điên cuồng Phượng Vũ Diệu Thiên Kích so sánh, một chỉ này liền tựa như trong cuồng phong yếu thảo, lại tựa như vô cùng thiên địa bên trong tơ liễu. Nhưng là ngay tại một chỉ này cùng cái kia Phượng Vũ Diệu Thiên Kích va chạm sát na, vô số người trong lòng đều dâng lên một cái ý tưởng giống nhau, đó chính là một chỉ này thật là thật mạnh. Hoặc là nói, một chỉ này đã không thể dùng cường đại để hình dung. Bàng bạc hảo đáng xích hồng sắc cột sáng vô thanh vô tức sụp đổ. Cái kia thôi động Phượng Vũ Diệu Thiên Kích xích vũ Phượng Hoàng, thân thể càng là tựa như một cây bị gởi lên lông vũ, bay ngược ra ngoài. Mặc dù xích vũ Phượng Hoàng bay rơi ra ngoài cự ly rất xa, tại hình tượng bên trong nó lớn nhỏ đã biến thành hải nhi cỡ ngón tay, nhưng là Hắc Y Kiếm Vương mấy người vẫn cảm giác được một chút, đó chính là xích vũ Phượng Hoàng đã thụ thương, mà lại thương thế còn không nhẹ. Ta vẫn luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này có bí mật, hiện tại xem ra Bí mật của hắn còn thật không là bình thường lớn. Vừa mới cái kia một chỉ lực lượng, cần phải thuộc về thần. Ngụy Mạc đột nhiên từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chẳng những Ngụy Mạc, Quan Đại Tiên Sinh mấy người cũng khó có thể bảo trì chính mình phong phạm. Hắn nhìn xem cái kia ngạo nghễ đứng ở hư không bên trong đường ruộng nói: lợi hại a, Hắc Y Kiếm Vương tại thích thú sau khi, trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm túc nói: sự tình chỉ sợ không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đường dụ phát ra một kích này, sợ rằng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Mà ra tay với đường dụ, không chỉ là một cái xích vũ phượng hoàng. Ngay tại Hắc Y Kiếm Vương lúc nói chuyện, một cây xích hồng sắc trường cung liền đã xuất hiện ở đường dụ trong tay. Nhìn xem cầm trong tay trường cung đường dụ, Hắc Y Kiếm Vương không khỏi sốt ruột nói: đến lúc nào rồi, còn muốn ra tay với xích vũ phượng hoàng? Hiện tại hắn cũng nhanh điểm đi. Hỏa hồng phom lưng lần nữa bị đường dụ kéo ra. Mà liền tại đường dụ kéo cung nháy mắt, xích vũ phượng hoàng cũng cảm thấy nó tại vừa mới một kích bên trong có thể nói là bị thương không nhẹ. Hiện tại nó đã không lo được đường dụ, nó muốn làm chính là tranh thủ thời gian tìm một nơi dưỡng thương. Dù sao nó loại tình huống này đã không có biện pháp cùng cái khác phong hào vương giả tranh đoạt đường dụ truyền thừa. Mặc dù loại tình huống này để nó trong lòng ảo não không thôi, nhưng cái này xuất thủ trước là chính nó lựa chọn. Dưới loại tình huống này cũng chẳng trách người khác. Cảm thụ được bốn phía hỏa diễm chi lực hướng phía đường dụ trong tay trường cung hội tụ, xích vũ phượng hoàng càng phát ra cảm thấy bất an. Nếu như nói chút thời gian trước đường dụ ở trong mắt nó chính là một con dê đợi làm thịt, như vậy hiện tại đường dụ liền là có tư cách cùng nó một trận chiến đối thủ. Đường dụ muốn cướp thần chi truyền thừa cũng không chỉ là ta một cái. Ngươi bây giờ ra tay với ta là uổng phí sức lực. Xích vũ phượng hoàng lúc này cũng không lo được chính mình cao ngạo. Đối với nó mà nói, lúc này trọng yếu nhất vẫn là bản thân không cần chịu đường dụ một mũi tên. Đường dụ trong tay trường cung cũng không có có bất kỳ chần chờ. Hắn vẫn như cũ tại vô cùng kiên định đem cái kia ẩn hàm bàng bạc lực lượng trường cung chậm rãi rời đi. Toàn bộ đều là từ pháp tắc tạo thành trường tiến, trở nên càng thêm lóa mắt. Từ xích vũ phượng hoàng phương hướng nhìn lại, liền tựa như một đạo liệt nhật. Ta đối với ngươi không phải là vì ngươi muốn cướp ta cái gì truyền thừa. Ta muốn chỉ là một cái công đạo, một cái an tâm. Đường dụ tại đem lời nói này nói ra khỏi miệng sát na, ngón tay của hắn liền đã buông lỏng ra dây cung. Một mũi tên như điện, chớp mắt là tới. Ở đây xích hồng quang mũi tên đến sát na, xích vũ phượng hoàng cũng nghe đến đường dụ công đạo. Chính mình lúc nào thiếu qua đường dụ công đạo? Ngay tại xích vũ phượng hoàng ý niệm này dâng lên nháy mắt, nó nghĩ tới rồi chính mình trước đó xuất thủ lúc, cái kia trực tiếp bị chính mình dùng hỏa diễm chi lực đánh giết phổ thông nhân tộc. Đường dụ tại vì những trong mắt của hắn kia sâu kiến vào tay công đạo nghĩ minh bạch điểm này, xích vũ phượng hoàng đã cảm thấy vô cùng buồn cười. Một cái có được phong hào vương giả thực lực cường giả, làm sao sẽ vì mấy cái sâu kiến mà đem mình lực lượng lãng phí ở thời khắc sinh tử đâu? Xích vũ phượng hoàng nghĩ không rõ ràng. Nó lúc này cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Đường dụ trường cung đã phóng tới. Lúc này nó có thể lựa chọn chỉ có hai loại. Một loại là ngạnh kháng, một loại là tránh né. Nếu như nó không có có thủ thương, nương tựa theo thực lực bản thân, hai loại lựa chọn đều không phải vấn đề gì lớn. Nhưng là hiện tại mấu chốt của vấn đề là nó đã thụ thương, mà lại thương thế của nó còn không cản. Dưới loại tình huống này, nó có thể làm cũng chỉ có tránh né. Thế nhưng là lấy nó mình bây giờ tình huống, nó biết mình coi như là tránh né cũng trốn không thoát. Mặc dù cái này một mũi tên không đủ để lấy tính mạng của nó, lại có thể để nó tổn thương càng thêm tổn thương lão quy. Giúp ta cản lần này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Xích vũ phượng hoàng hét lớn, Nó biết đầu kia lão quy nhất định có thể nghe được. Ha ha ha. Đây chính là ngươi nói tràn đầy ý cười thanh âm bên trong. Một cái cử đại mai rùa im ắng xuất hiện ở Xích Vũ Phượng Hoàng trước người. Cũng liền tại mai rùa xuất hiện sát na, xích hồng sắc quang mũi tên cũng trùng điệp đánh vào cái kia mai rùa bên trên. Trong chốc lát mai rùa vỡ vụn, xích hồng sắc quang mũi tên cũng đồng dạng vỡ vụn ở trong thiên địa. Âm âm tiếng nổ tung để đất trời bốn phía một mảnh oanh minh. Cũng liền ở đây bắn nổ sát na, một đầu cự quy đã hiện lên ở đường rùi cách đó không xa. Đường rùi tại bắn ra cung tên nháy mắt, hắn liền đã làm tốt tiến lên đánh giết Xích Vũ Phượng Hoàng chuẩn bị. Mặc dù Xích Vũ Phượng Hoàng công kích cũng không có cho hắn thương tổn quá lớn, nhưng là Xích Vũ Phượng Hoàng công kích tràng cảnh lại làm cho hắn vô cùng khó chịu. Tại không có năng lực thời điểm, đường dù có thể lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng là hiện mà nay tràng cảnh, hắn lại không định lui bước. Dùng thần cung bắn bị thương Xích Vũ Phượng Hoàng, sau đó lại lần tiến lên thi triển ma ha nhất chỉ. Đường dù tin tưởng chỉ cần một phút, hắn liền có thể diệt sát Xích Vũ Phượng Hoàng. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị đầu này cự quy làm hỏng. Ha ha, đường dù đúng không? Ngươi thật đúng là ghê gớm. Dĩ nhiên để Xích Vũ như thế chật vật không chịu nổi. Cự quy nhìn xem đường dù, từ tốn nói. Đáng tiếc, như thế một chỉ, ngươi cần phải rốt cuộc không thi triển ra được. Hiện tại đem thần chi truyền thừa giao ra đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta có một tấm thẻ dính dính 30 chương 279 ta còn có thể tái chiến sanh thiên huyền hoàng. Lúc này thật là có chút dương dương đắc ý, cái gọi là lưỡng cường tranh chấp tất có một bị thương. Vốn là nó cho rằng muốn bị Xích Vũ Phượng Hoàng đoạt chiếm tiên cơ tay, lại không nghĩ tới Xích Vũ Phượng Hoàng vận khí không tốt, dĩ nhiên gặp đường rồi như thế một kẻ khó chơi. Hoặc là nói, Xích Vũ Phượng Hoàng gặp đường rồi như thế một kẻ hung áp, cái kia ẩn hàm thần chi truyền thừa một chỉ thực sự là quá mạnh quá mạnh. Thậm chí nói, cái kia một chỉ coi như đổi thành nó cũng là khó mà ứng đối đi. Bất quá, tại đường rồi oanh ra cái kia một chỉ thời điểm, sanh thiên huyền hoàng liền đã cảm thấy người này hẳn là hao hết lực lượng. Dù sao như thế một chỉ, dù cho để nó dạng này cấp bậc tồn tại thi triển, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Chứ đừng nói chi là đường dụ dạng này tuổi trẻ vương giả. Hiện tại tốt, chẳng những bán Xích Vũ Phượng Hoàng một cách đại nhân tình, hơn nữa còn có đường dụ như thế một khối sắp bị chính mình một cách nuốt xuống thịt mỡ. Hoa ha ha, thật sự là sảng khoái bất quá. Nó vẫn là trên miệng cho đường dụ một con đường sống. Về phần đường rủ giao ra thần chi truyền thừa về sau, nó có thể hay không tha cái này tiểu bằng hữu không chết, những này đều không là vấn đề. Dù sao ở phương diện này nó có là thủ đoạn. Đáng tiếc đối với hắn loại này mang theo dụ hoạt, đường rủ lại là không có chút nào để ý tới. Không phải nói đường rủ chỉ là lạnh lùng nhìn xem nó. Từ đường rủ ánh mắt bên trong, sanh thiên huyền hoàng cảm thấy mình bị thương tổn. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn nó. Đường dụ, ngươi thật muốn chết phải không? Sanh thiên huyền hoàng trầm giọng nói. Tu vi của ta mặc dù chưa chắc mạnh hơn Xích Vũ Phượng Hoàng, nhưng cũng không thể so nó yếu. Ngươi muốn là tiếp tục như vậy minh ngoan bất linh, vậy liền đừng có trách ta xuất thủ đánh giết ngươi. Cho đến lúc đó, ngươi lại muốn làm gì? Cái kia thật đúng là món ăn cũng đã lạnh. Đường dù lúc này các loại trạng thái đều đã khôi phục đến mạnh nhất. Dù nhưng lúc này để hắn sử dụng ma ha nhất chỉ vẫn như cũ sẽ có chút gánh vác, nhưng lại cũng không phải là không thể thi triển. Ma ha nhất chỉ uy lực so đường dù nghĩ phải lớn. Mặc dù một chỉ này cũng không có đánh giết Xích Vũ Phượng Hoàng, nhưng cũng để Xích Vũ Phượng Hoàng đại bại mà về. Ngươi là đang hù dọa ta sao? Đường rụi cười nói. Ngươi thử một chút không phải mà? Đường rụi bình tĩnh, để cái kia sanh thiên huyền hoàng đôi mắt bên trong ý cười càng nhiều hơn. Nó thản nhiên nói. Như ngươi loại này binh bất yếm trá thủ đoạn, đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng là tại ta chỗ này cũng đừng có biểu hiện. Xanh Thiên Huyền Hoàng đang khi nói chuyện, trong hai con ngươi chớp động lên một tia lãnh ý nói, những vật này đều là chúng ta năm đó chơi còn lại. Nói ra câu nói này thời điểm, Xanh Thiên Huyền Hoàng đôi mắt bên trong lóe lên một tia cảm xúc. Nó đây cũng không phải đang giả vờ đại khí, thực sự là năm đó khi yếu ớt, nó thật sự cũng dùng qua loại thủ đoạn này. Chỉ bất quá bây giờ nó còn sống sót, những bị ép kia để nó sử dụng loại thủ đoạn này người cũng đã không biết đi nơi nào. Đường Dụ không còn gì để nói, gia hỏa này thật đúng là đủ tự tin. Đối với vị này Xanh Thiên Huyền Hoàng, Đường Dụ trong lòng đồng dạng đựng đầy bàng bạc tức giận. Nếu như không phải nó ngăn cản chính mình, nói không chừng lúc này hắn đã đánh chết Xích Vũ Phượng Hoàng, vì những chết oan kia người báo thù rửa hận. Hiện tại Xích Vũ Phượng Hoàng đã đi xa, mặc dù Đường Dụ tin tưởng chỉ cần mình về sau trả thù, Xích Vũ Phượng Hoàng yêu nguyên tai kiếp khó thoát. Nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn cái kia một cỗ tích tụ chi khí làm thế nào cũng không ra được. Cái này Xanh Thiên Huyền Hoàng đồng dạng là một cái phong hào vương giả. Đường Dụ tại lúc nói chuyện liền đã dán toàn bộ nó kỹ năng. Bất quá cái này Xanh Thiên Huyền Hoàng kỹ năng đại bộ phận đối với Đường Dụ đều không có tác dụng gì, mà duy nhất hữu dụng chỗ hai loại kỹ năng, Đường Dụ nhất thời ở giữa còn không học được. Một loại là Thái Huyền Chân Thân, một loại thì là Phá Sơn Thập Trọng Lãng. Hai loại kỹ năng bên trong, Đường Dụ cảm thấy hữu dụng nhất chính là Phá Sơn Thập Trọng Lãng. Cái này Phá Sơn Thập Trọng Lãng cùng Xích Vũ Phượng Hoàng Phượng Vũ Diệu Thiên Kích mặt ngoài không sai biệt lắm, đều là xuyên thấu qua pháp tắc lực lượng tăng cường uy lực. Nhưng là trong đó, nhưng cũng có khác nhau. Phá Sơn Thập Trọng Lãng càng trọng thiên địa chi lực đến tiếp sau, mà thông qua đến tiếp sau pháp tắc chi lực thôi động trước mặt pháp tắc chi lực, cuối cùng thập trọng sóng hội tụ, cái kia liền có thể hình thành vô kiên bất tồi lực lượng, hủy diệt hết thảy ngăn cản chi pháp. Đường Dụ đối với pháp tắc trường khống vẫn chỉ là hội tụ đất trời bốn phía pháp tắc lực lượng tình trạng. Hắn mặc dù dán hai vị này phong hào vương giả kỹ năng, nhưng là từ thi triển góc độ bên trên mà nói, hắn còn có chênh lệch nhất định. Đã rõ ràng Xanh Thiên Huyền Hoàng nổi tình, Đường Dụ cũng không chuẩn bị cùng Xanh Thiên Huyền Hoàng như thế sông dài. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn còn cảm thấy tại chính mình bốn phía vẫn như cũ có phong hào vương giả cấp bậc tồn tại ẩn hiện. Nếu như cùng Xanh Thiên Huyền Hoàng sông dài, cái kia nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì. Đã ngươi như thế tự tin, vậy liền tiếp ta một chỉ. Đường Dụ đang khi nói chuyện, bốn cái vòng sáng lần nữa lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Nhìn thấy cái kia bốn cái treo cao vòng sáng, Xanh Thiên Huyền Hoàng thần sắc cũng biến thành chỉnh trọng lên. Mặc dù nó cảm thấy Đường Dụ không có khả năng lại thi triển loại thủ đoạn này, nhưng là hiện tại Đường Dụ muốn thật xuất thủ công kích, nó cũng chỉ có thể cản trở. Bất quá nó tin chắc lúc này Đường Dụ liền xem như miễn cưỡng thi triển, uy lực so với ra tay với Xích Vũ Phượng Hoàng lúc cũng phải yếu hơn không ít. Lấy bản lĩnh của nó, đối với loại này công kích còn có thể tiếp được. Khi Đường Dụ đỉnh đầu tứ trọng vòng sáng lần nữa hội tụ thời điểm, chẳng những Xanh Thiên Huyền Hoàng biểu hiện vô cùng trịnh trọng, ngay cả chạy trốn đi Xích Vũ Phượng Hoàng cũng bắt đầu nhìn chăm chú quan sát. Vừa mới giao đấu, Xích Vũ Phượng Hoàng bị thua thiệt không nhỏ. Hiện tại nó phải biết chính mình đến tột cùng là thua ở tình huống như thế nào phía dưới. Cái kia một chỉ nó còn muốn hảo hảo nhìn một chút. Mà hai nhất chỉ vốn là hội tụ tứ phương lực lượng tại một chỉ ở giữa, loại này hội tụ chỉ là một loại đơn giản hội tụ. Mà Đường Dụ lấy bốn cái minh vương biến thành vòng sáng thúc giục ma ha nhất chỉ, lại là đem bốn loại pháp tắc hóa làm một thể, uy lực so với bình thường thi triển càng muốn mạnh hơn gấp 10 có thừa. Tại Đường Dụ thi triển nháy mắt, mặc dù ở xa ngoài trăm dặm, Nhưng là Xích Vũ Phượng Hoàng vẫn là cảm thấy một cỗ bàng bạc minh mông lực lượng từ đường rủ trong ngón tay tuôn ra. Cỗ lực lượng này vô cùng minh mông, cỗ lực lượng này vô cùng cường hoành. Nó mặc dù là phong hào vương giả, nhưng là tại cỗ lực lượng này dưới vẫn như cũ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nó lúc này thậm chí may mắn chính mình vừa mới tiếp nhận một chỉ này. Xanh Thiên Huyền Hoàng lúc này trong lòng biến thành màu đen. Nó vốn là cho rằng đường dụ đã thi triển không ra loại này bàng bạc công kích, lại không nghĩ tới đường dụ chẳng những đem cái này chỉ pháp phát huy ra, mà lại so với vừa mới tựa như còn phải mạnh hơn một chút. Tại sao có thể như vậy? Cái này rõ ràng chính là hội tụ toàn thân lực lượng, giết người 1000, thương tới 800 pháp môn. Năng lượng của hắn không nên còn có thể lại thi triển một lần a. Xanh Thiên Huyền Hoàng rất rõ ràng, mặc dù trở thành vương giả, khống chế đều là thiên địa chi lực, nhưng là thôi động thiên địa chi lực đồng dạng cần sử dụng lực lượng tinh thần. Bình thường chiến đấu, vương giả trong chiến đấu có thể cấp tốc khôi phục tinh thần lực, nhưng là một khi dính đến cao đẳng chiến đấu, đặc biệt là vừa mới những cường hoàng kia thủ đoạn, đối với tâm thần hao phí là phi thường lớn. Liền xem như cảnh giới đại viên mãn vương giả cũng khó mà chống đỡ được đỉnh cấp pháp môn lần lượt thi triển, chứ đừng nói chi là giống đường dụ loại này mới vừa tiến vào vương giả cảnh giới người trẻ tuổi. Chẳng lẽ cái kia thần chi truyền thừa thật mạnh như vậy? Ý niệm trong lòng mặc dù chớp liên tục, nhưng là Xanh Thiên Huyền Hoàng rất rõ ràng, lúc này đối với nó đến nói, trọng yếu nhất chính là ngăn trở cái này hảo đáng một kích. Vô số hơi nước tại trước người của nó dâng lên. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, những này hơi nước đã biến thành từng tầng huyền băng. Có thể so sánh với sắt thép huyền băng, bị Xanh Thiên Huyền Hoàng bày ra 10 tầng. Mỗi một trọng đều khoảng chừng hơn một trượng dày. Loại này phòng ngự cơ hồ đã đến Xanh Thiên Huyền Hoàng cực hạn. Liền xem như năm đó cùng Xích Vũ Phượng Hoàng giành thắng lợi thời điểm, nó cũng không có sử dụng qua loại này thủ đoạn. Bày ra loại thủ đoạn này về sau, Xanh Thiên Huyền Hoàng vẫn cảm thấy không ổn. Nó cơ hồ bản năng đem thân thể của mình rút vào chính mình mai rùa bên trong. Mặc dù mắt không thể thấy, nhưng là Xanh Thiên Huyền Hoàng giờ phút này lại có thể vận dụng tâm thần cùng cái kia thập trọng huyền băng chứng ở giữa liên hệ, cảm giác biến hóa ở bên ngoài. Bất quá nó cảm giác được tình hình lại là phi thường không tốt. Cái kia mỗi một trọng đều có thể đủ ngăn cản một cái cao đẳng vương giả một kích toàn lực huyền băng chướng. Tại đường dụ một chỉ phía dưới, liền giống như đụng phải canh nóng bông tuyết, nháy mắt tiêu tán. Phòng ngự của mình không có chút nào tác dụng. Xanh Thiên Huyền Hoàng thần sắc vô cùng khó coi. Bất quá cũng may tầng thứ 10 huyền băng chứng vỡ vụn sát na, đường dụ cái kia một chỉ uy thế cũng giống như giảm bớt hơn phân nửa. Bất quá chỉ là dạng này, khi cái này ma ha nhất chỉ lực lượng rơi vào nó mai rùa bên trên thời điểm, Xanh Thiên Huyền Hoàng vẫn như cũ cảm thấy mình mai rùa có một loại muốn vỡ vụn đau đớn. Có thể nói Xanh Thiên Huyền Hoàng đại bộ phận lực lượng đều ở đây mai rùa bên trên. Nếu là cái này mai rùa vỡ vụn, kia đối với Xanh Thiên Huyền Hoàng đến nói chính là một cái to lớn đà kích. Nó điên cuồng thôi động trong cơ thể mình lực lượng, đem cái kia có chút vỡ tan xu thế mai rùa một lần nữa dính cùng đứng lên. Cùng lúc đó, nó càng làm ra giống như Xích Vũ Phượng Hoàng lựa chọn. Đó chính là trước cách đường dụ xa một chút lại nói, Xanh Thiên Huyền Hoàng thân thể cao lớn, trùng điệp rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài hư không. Chậm qua một hơi nó nhìn xem hướng mình vọt tới đường dụ, lớn tiếng nói, thần chi truyền thừa ta từ bỏ, như vậy cáo từ. Nó cách này lời nói cũng là thành ý 10 phần. Đối với Xanh Thiên Huyền Hoàng mà nói, cái kia thần chi truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng là nó tu vi của mình lại trọng yếu hơn. Xanh Thiên Huyền Hoàng nhận thua, để Xích Vũ Phượng Hoàng đôi mắt bên trong lói lên một tia thoải mái. mất mặt không ngừng nó một cái này khiến thần sắc của nó càng đã khá nhiều. Cũng liền tại Xanh Thiên Huyền Hoàng nhận thua thời điểm, cái kia người biến gì trong cung điện, ở vào bóng tối bên trong thân thể, thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét mà nói: "Tốt tốt tốt, thật rất tốt. Hắn dĩ nhiên thật đem bốn thần truyền thừa cho. Cho thế nào?" Người kia cũng không có nói ra đi. Bất quá từ thần thái của hắn bên trong, có thể cảm giác được thân ảnh này tương đương phẫn nộ. "Đường Dụ, ngươi cảm thấy bốn thần truyền thừa chính là như vậy dễ dàng đánh cắp sao? Lần này ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt." Nương theo lấy một cái giá lớn hai chữ, một thanh đen nhánh trường mâu đã từ đại điện trung tâm chậm rãi dâng lên. Cái này trường mâu nhìn qua vô cùng phổ thông, thậm chí mũi thương vị trí càng là xuất hiện một loại mục nát cảm giác. Thế nhưng là ở đây cử mâu chậm rãi dâng lên sát na, đại điện bên trong phun trào thiên địa pháp tắc, tựa như tại một cái sát na đều ngưng trệ. "Đồ Việt, tiếp xuống liền muốn xem ngươi rồi, ta có một tấm thẻ dính dính 30 chương 280 lôi ưng phong báo." Đồ Diệt thần mâu xích vũ phượng hoàng thua chạy Xanh Thiên Huyền Hoàng thua chạy, hai đại phong hào hoàng giả tại Đường Dụ Ma Ha nhất chỉ dưới, toàn bộ thủ thương thua chạy tình hình, cũng chính là trong nháy mắt, liền đã thông qua hai vị Mân Côi Chi Thành quan chiến vương giả, truyền khắp thiên địa tứ phương. Trong đó hai vị Mân Côi Chi Thành quan chiến vương giả, đôi mắt bên trong đều chớp động lên một tia tự giễu. Bọn hắn vội vã chạy đến, một mực khốn tại thúc thủ vô sách, lại không nghĩ tới được cứu người dĩ nhiên có thực lực như thế. Hai đại phong hào vương giả thụ thương rời đi, loại này chiến tích đặt ở toàn bộ Mân Côi Chi Thành, hoặc là đặt ở cả cái nhân tộc liên minh bên trong, đều là lóa mắt đến cực điểm. Mà hai người mình lại còn muốn cứu hắn cái này. La Cô Phi tại Đường Dụ đánh bại Xích Vũ Phượng Hoàng thời điểm liền đã sợ ngây người. Mà khi Đường Dụ lại bại Xanh Thiên Huyền Hoàng tình hình truyền tới thời điểm, trong lòng của hắn dâng lên trừ vui sướng, còn có một số mỏi nhừ. Người tuổi trẻ bây giờ thật là thật mạnh. Ai Lô chính mình là người trẻ tuổi, sở dĩ hắn đối với câu nói này cũng không tán đồng, bởi vì xem như người tuổi trẻ hắn cùng Đường Dụ chinh lịch thật không là bình thường lớn. "Đại nhân, ta cũng là người trẻ tuổi." Y Lô một mặt nghiêm túc nói. La Cô Phi xoa bóp một cái mặt mình nói: "Y Lô, không cần tự ti, tại người trẻ tuổi bên trong ngươi cũng là rất ưu tú, chỉ bất quá ngươi là bình thường ưu tú, mà vị này lại là một cách đồ biến thái ưu tú. Ngươi một người bình thường cùng biến thái so cái gì? Cùng Đường Dụ loại này biến thái tồn tại, Y Lô cũng thật không muốn so, lại không dám so." Hắn hướng phía La Cô Phi nói: "Đại nhân, về sau ta đem hắn đưa về các ngươi một loại, ngươi cảm thấy như thế nào?" La Cô Phi cười nói: "Không được a, nhân ra về sau là phong hào vương giả, mà ta cử ly phong hào vương giả còn có chênh lệch không nhỏ đâu." Ngay tại La Cô Phi tự giễu thời điểm, trước mắt hắn bình tĩnh hình tượng đột nhiên nhất biến, liền gặp một đầu to lớn màu tím cử ưng đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Nó lợi trảo huy động sát na, cửu trọng lôi đình hướng phía Đường Dụ bao phủ tới. Màu tím cử ưng tốc độ rất nhanh, mà lại màu tím cử ưng xuất thủ sát na, cuồn cuộn lôi ảnh càng đem Đường Dụ toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời lôi quang, La Cô Phi nói: "Tử lôi ưng hoàng bàn về tu vi đến nói, mặc dù đồng dạng là phong hào vương giả, nhưng tử lôi ưng hoàng tu vi cùng Xích Vũ Phượng Hoàng muốn kém một chút. Nhưng là bây giờ vị này tử lôi ưng hoàng tìm xuất thủ thời cơ phi thường tốt. Đường Dụ đã thi triển hai lần Ma Ha nhất chỉ, coi như hắn lần thứ nhất thi triển không có hao hết lực lượng, nhưng là lần thứ hai thi triển nhất định sẽ nỗ lực so lần thứ nhất thi triển càng lớn đánh đổi. Sở dĩ tử lôi ưng hoàng mới có thể mượn nhờ thời cơ này đối với Đường Dụ tiến hành cơ hồ là tuyệt sát một kích. Một kích này đặc điểm lớn nhất không phải cuồn cuộn thiên lôi, mà là nhanh cơ hồ trong nháy mắt. Tử Lôi Ưng Hoàng liền đã thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Cuồn cuộn thiên lôi diễn sinh thành 9 tầng lôi trì. Đem đường rụi toàn bộ quấn tại ở giữa. Kỳ thật đường rụi tại đánh tan xanh thiên huyền hoàng về sau. Cũng không có buông lỏng phòng ngự của mình. Hắn tại cùng Xích Vũ Phượng Hoàng đại chiến thời điểm. Liền đã phát giác được tại chính mình bốn phía. Có đỉnh cấp cường giả đang dòm ngó. Loại này thăm dò biến thành tập kích khả năng quá lớn, sở dĩ tại một chỉ đánh tan xanh thiên huyền hoàng công kích về sau, đường rụi liền bắt đầu đề phòng. Chỉ bất quá hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là cái kia Tử Lôi Ưng Hoàng tốc độ thực sự là quá nhanh, tại nó xuất hiện một cái sát na, cuồn cuộn lôi đỉnh liền đã xuất hiện ở đường rụi bốn phía. Loại này tình hình để đường rụi quả thực không có lựa chọn nào khác. Lôi trì co vào, vô số điệp ra lôi điện một khi rơi vào trên người, đường rụi biết tuyệt đối có thể làm cho chính mình bản thân bị trọng thương. Thái hư thập nhị bí pháp các loại thủ đoạn lúc này cũng không có tác dụng quá lớn. Muốn phá một kích này chỉ có ma ha nhất chỉ. Đối với những người khác đến nói, ma ha nhất chỉ không thể tùy tiện dùng. Nhưng là đối với đường rụi mà nói, ma ha nhất chỉ hắn vẫn là có thể dùng nhiều lần. Tứ trọng vòng sáng lần nữa treo cao. Ở đằng kia cửu trọng lôi trì bắt đầu co vào nháy mắt, đường rụi lần nữa điểm ra một chỉ. Bốn thần hợp một. Ma ha nhất chỉ tại đường rụi lần nữa nhấn một ngón tay nháy mắt. Đang theo lấy đường rụi xung kích Tử Lôi Ưng Vương đôi mắt bên trong lói lên một tia lánh quang. Nó mặc dù biết đường rụi lực lượng tuyệt không chỉ như thế, lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Vừa mới sử dụng không đến nửa phút liền có thể lần nữa sử dụng ma ha nhất chỉ ẩm chứa vô tận uy thế cửu trọng lôi đình. Tại cùng đường rụi ma ha nhất chỉ va chạm nháy mắt, liền trong hư không ấm vang vỡ vụn ra. Cuồn cuộn lôi đình im ếp tiêu tán. Thậm chí còn có không ít lôi đình lực lượng dung nhập vào ma ha nhất chỉ bên trong. Mà cái kia ma ha nhất chỉ thì thẳng tiến không lùi, hướng phía Tử Lôi Ưng Hoàng xung phong liều chết tới. Một tiếng ưng minh từ Tử Lôi Ưng Vương trong miệng hét ra. Tử Lôi Ưng Vương thân thể phi tốc lui lại, tốc độ của nó nhanh chóng đã vượt xa Xích Vũ Phượng Hoàng cùng Xanh Thiên Huyền Hoàng. Ma ha nhất chỉ oanh kích tốc độ rất nhanh, nhưng là Tử Lôi Ưng Vương lui lại tốc độ đồng dạng không chậm. Mặc dù ma ha nhất chỉ lực lượng cùng Tử Lôi Ưng Vương ở giữa cự ly tại giảm nhỏ, nhưng là muốn oanh trúng Tử Lôi Ưng Vương vẫn như cũ có chút chênh lịch. Bất quá cũng liền tại Tử Lôi Ưng Vương lui lại sát na, một đạo hóa thành ngàn trọng đao ảnh từ đường rụi sau lưng hướng phía hắn đâm tới. Đao này ảnh hóa thành ngàn trọng, phô thiên cách địa, căn bản là để người khó mà phát hiện. Cái kia nhất trọng đao ảnh mới là thật. Phô thiên cách địa đao ảnh có một loại cắt đứt hư không cảm giác. Nếu như nói vừa mới cửu trọng lôi ảnh biến thành lôi trì uy thế bàng bạc lời nói, như vậy hiện tại đao ảnh chính là nhanh nhanh để người không kịp làm ra phản ứng. Đường rụi là tại ngàn trọng đao ảnh tiếp cận chính mình trăm trượng thời điểm mới cảm ứng được. Mà từ trăm trượng đến sinh ra phản ứng cái này cái sát na, cái kia ngàn trọng đao ảnh liền đã vọt tới trước người hắn 10 trượng cự ly. Nhanh nhanh nhanh, tốc độ này chẳng những vượt qua một cái cực hạn, mà lại cái kia ngàn trọng đao ảnh càng là phô thiên cách địa, giống như tiết thủy ngân, vô khổng bất nhập, để người khó lấy phòng ngự. Cái này một cái thời khắc, chính mình lần nữa thi triển ma ha nhất chỉ đã tới không kịp. Đường rụi một ý niệm, cơ hồ toàn bộ lực lượng, toàn bộ hóa thành cương khí, che phủ tại chính mình phương viên 10 trượng không gian. Cung cung cung giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong, tầng tầng đao ảnh trong hư không không ngừng vỡ vụn. Đường rụi hộ thể cương khí, đồng dạng tại từng đạo vỡ tan. Cũng chính là một khắc đồng hồ, đường rụi hộ thể cương khí liền vỡ vụn trọn vẹn dài hơn 9 trượng. Bất quá cùng này so sánh, cái kia ngàn trọng đao ảnh cũng biến thành chỉ có trăm đạo, uy thế so với lúc bắt đầu đồng dạng giảm xuống không ít. Cũng ngay một khắc này, Đường Dụ cuối cùng thấy rõ ràng xuất thủ là ai. Đây là một đầu màu xanh báo, mọc ra 10 trượng thân thể, chẳng những không có để nó lộ ra chút nào cồng kềnh, ngược lại cho người ta một loại vô cùng mạnh mẽ cảm giác. Ở đằng kia, ở khắp mọi nơi đao ảnh đằng sau, là nó vô cùng sắc bén cự trảo, hộ thể cương khí tại tiếp tục vỡ vụn, phong đao cũng tại tiếp tục vỡ vụn. Mà cái kia màu xanh báo lớn móng vuốt đã muốn tiếp cận mình thân thể, không kịp thi triển ma ha nhất chỉ Đường Dụ. Ở đây cự trảo đột kích sát na, chỉ tới kịp vận dụng chính mình lực lượng của thân thể, hướng phía cái kia báo lớn oanh ra một quyền. Nắm đấm cùng màu xanh báo lớn móng vuốt đụng vào nhau, một loại xé rách cảm giác đau đớn liền tràn ngập tại Đường Dụ trên cánh tay. Mà bàng bạc xé rách lực lượng càng là nháy mắt bao khỏa thân thể của hắn, muốn đem thân thể của hắn cùng một chỗ vỡ ra tới. Hỗn Nguyên Minh Vương thân tác dụng tại thời khắc này hiển lộ ra, mặc dù một chút xíu cắt đứt cảm giác để Đường Dụ cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng là những này cắt đứt đối với Đường Dụ cũng không có thương tổn quá lớn. Phong Ảnh Báo Hoàng hai cái quan chiến nhân tộc vương giả đều đã ngây người. Bất luận là Tử Lôi Ưng Hoàng vẫn là Phong Ảnh Báo Hoàng, trong mắt bọn họ cơ hồ đều là khó mà chiến thắng tồn tại. Cùng cuồng bạo Tử Lôi Ưng Hoàng so sánh, thần bí Phong Ảnh Báo Hoàng càng làm cho bọn hắn khủng bố. Bọn hắn biết tại hung thú bộ tộc bên trong đã từng có một cái truyền thuyết, Cự Hổ bộ tộc cùng Phong Báo bộ tộc tranh đoạt cái nào đó địa bàn khai chiến. Phong Ảnh Báo Hoàng chỉ là tại Cự Hổ bộ tộc trong chiến trận đi một vòng, mấy cái trong nháy mắt công phu, vương giả phía dưới Cự Hổ hết thảy bị chém giết ngay tại chỗ. Cái này truyền thuyết không có ai đi nghiệm chứng đến cùng là thật là giả, nhưng là Phong Ảnh Báo Hoàng tốc độ lại làm cho vô số người sinh lòng kính sợ. Hiện tại Phong Ảnh Báo Hoàng tập kích dĩ nhiên không thể công phá Đường Dụ phòng ngự. Đường Dụ lúc này đang theo lấy Phong Ảnh Báo Hoàng điên cuồng sử dụng dính dính thẻ. Mặc dù bây giờ hắn vừa mới chặn Phong Ảnh Báo Hoàng công kích, nhưng là có thể đem Phong Ảnh Báo Hoàng tuyệt kỹ nắm giữ, đối với một trận chiến này thế nhưng là quá trọng yếu. Thế nhưng là ngay tại hắn dán Phong Ảnh Báo Hoàng đối với pháp tắc trưởng khống về sau, trong lòng của hắn lần nữa truyền đến một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Loại nguy cơ này cảm giác so với Phong Ảnh Báo Hoàng đánh lén thời điểm đều để Đường Dụ cảm thấy đáng sợ. Khó mà ngăn cản, khó mà tránh né, khó có thể chịu đựng. Đây là trong chốc lát Đường Dụ trong lòng dâng lên ba cái ý niệm. Cái này ba cái ý niệm để Đường Dụ đôi mắt nháy mắt đều có chút đỏ lên. Hắn không biết nguy cơ đến tột cùng đến từ nơi nào, nhưng là loại này đột nhiên xuất hiện nguy cơ lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Có người muốn đánh lén thừa dịp hắn đang bị hai đại phong hào vương giả liên thủ đánh lén thời điểm, đối với hắn phát tới một kích chí mạng. Còn không có chờ Đường Dụ làm ra ứng đối, hắn liền thấy một thanh từ trên 9 tầng trời bay thẳng mà xuống màu đen trường mâu. Trường mâu phá không khoảnh khắc mà tới. Ở đây trường mâu bên trong, Đường Dụ cảm giác được là một loại bàng bạc tính mịch chi khí. Màu đen trường mâu đã đem hắn một mực khóa chặt. Màu đen trường mâu bên trong ẩn tàng lực lượng, phải nói đã đem bốn phía toàn bộ thiên địa khóa ổn định ở giữa. Ở đây loại khóa chặt dưới, Đường Dụ căn bản cũng không có chút nào ngạnh kháng cơ hội. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này dưới loại tình huống này không có chút nào phản kích lực lượng. Cũng chính là một cái sát na, cử mâu liền đã xuất hiện ở Đường Dụ trước mắt. Ngăn không được, cũng muốn cản. Đường Dụ biết chính mình lúc này gặp được thật là lớn nhất nguy cơ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết động, Hỗn Nguyên Minh Vương thân tầng thứ 6 lần nữa thôi động. Có thể là vừa vặn bị phá ra Hỗn Nguyên Minh Vương thân, nghĩ muốn lần nữa thôi động nơi nào có dễ dàng như vậy. Vội vàng ở giữa, vốn là có thể bao phủ 10 trượng cương khí, cũng chỉ là sinh ra một trượng phạm vi. Một trượng không ít, Nhưng là đối với cái này một đòn kinh thiên động địa đến nói, một trưởng thực sự là có chút quá ít. Ở đằng kia một trưởng cương khí hình thành nháy mắt. Màu đen trường mâu đã phá không mà đến, ta có một tấm thẻ xính xính 30 chương 281 thiên địa làm cờ tinh đấu làm kiếm đối mặt cái kia màu đen phá không mà đến trường mâu. Đường dụ đôi mắt bên trong chớp động. Là một cỗ điên cuồng chi ý. Bởi vì dính dính thẻ kỹ năng. Đường dụ đại đa số thời điểm. Cũng có thể làm đến không chút phí sức. Nhưng là tình huống hiện tại. Lại làm cho hắn không thể không liều mạng. Không liều mạng. Vậy mạng của hắn liền không có có thể áp chế vương giả cương khí. Tại cùng màu đen trường mâu tiếp xúc nháy mắt. Liền đã còn như giấy mỏng đồng dạng bị động xuyên. Không phải đường dụ cương khí quá yếu. Mà là cái kia màu đen trường mâu. Thực sự là quá mạnh. Hoặc là nói. Là màu đen trường mâu chỗ ẩn hàm thần lực. Thực sự là quá mức cường đại. Thậm chí có thể nói. Màu đen trường mâu bên trong chỗ ẩn hàm thần lực đã vượt qua vương giả phạm chủ. Tại cương khí tổn hại nháy mắt. Đường dụ sau lưng. Năm cái cử đại minh vương hư ảnh. Liền ấm vang xuất hiện tại đường dụ trong lòng. Không kịp thi triển ma ha nhất chỉ hắn thi triển ra minh vương chư thiên luân. Cái kia ẩn hàm vô tận minh mông minh vương chư thiên luân hướng phía màu đen trường mâu trùng điệp oanh kích xuống dưới. Minh vương chư thiên luân có thể trấn áp chư thiên, nhưng đánh phá sinh tử có thể phá diệt vạn vật. Màu đen cử mâu cùng minh vương chư thiên luân va chạm, từ không bên trong nháy mắt sinh ra từng đạo vết nứt không gian, thậm chí thiên địa tại thời khắc này đều sinh ra một tia vặn vẹo chi ý. Bất quá minh vương chư thiên luân mặc dù không tệ, nhưng là tại cùng màu đen trường mâu va chạm bên trong vẫn như cũ bị động xuyên mà qua. Màu đen trường mâu cùng đường dụ cử ly chỉ còn lại 5 thước, trong vòng 5 thước tự nhiên có thể quyết định sinh tử. Mặc dù màu đen trường mâu uy thế đã giảm bớt rất nhiều, nhưng là loại này yếu bớt chỉ là tương đối mà nói. Đường dụ tại hoàn thành minh vương chư thiên luân về sau liền nhanh chóng thôi động 3 màu xá lợi. Dĩ vãng thời điểm đường dụ cũng không thích sử dụng 3 màu xá lợi. Cũng không phải là hắn thương tiếc 3 màu xá lợi bên trong năng lượng, mà là rất nhiều chuyện, hắn tự thân lực lượng là có thể giải quyết, sở dĩ căn bản là không cần đến 3 màu xá lợi. Nhưng là hiện tại, hắn lại đem 3 màu xá lợi thôi động đến trạng thái mạnh nhất, hóa thành một cái cự đại 3 màu quang ảnh, ngăn tại trước người của mình. Nếu như nói trước đó, đường dụ thôi động 3 màu xá lợi, chỉ là có thể có được phổ thông vương giả chiến lực. Như vậy hiện tại, tinh thần lực đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại. Thậm chí có liều mạng tâm đường dụ. Đây chính là đem 3 màu xá lợi thôi động đến trạng thái đỉnh phong. To lớn quang ảnh còn như thực chất, một quyền đánh ra càng là ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Thế nhưng là một quyền này tại cùng màu đen trường mâu va chạm nháy mắt, liền giống như thải sắc bọt biển, bị trực tiếp đâm thủng. Bất quá ngay tại cái kia trường mâu muốn vọt qua to lớn quang ảnh sát na, 3 màu xá lợi âm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Bình ổn vô cùng màu đen cử mâu ở đây âm vang vỡ vụn bên trong tốc độ giảm bớt không ít. Cái kia thế như trẻ tre sát ý càng là tại thời khắc này tiêu tán rất nhiều. Vỡ vụn 3 màu xá lợi, đường dụ trong lòng cũng không có quá nhiều không nỡ. Hắn trừ vỡ vụn 3 màu xá lợi, trong tay còn có một viên. 3 màu xá lợi mặc dù quý giá, nhưng là cùng vật phẩm so sánh với, đường dụ rất rõ ràng. Trọng yếu nhất, đương nhiên là tính mạng của mình. Nếu như tính mạng cũng không có, cái này 3 màu xá lợi lại thế nào chân quý, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Nhìn thấy vỡ vụn 3 màu xá lợi dĩ nhiên chặn màu đen cử mâu tiến lên, đường dụ trong lòng trở nên kích động. Nếu như nói trước đó, hắn đối với mình dính dính thẻ còn có ý thức ẩn tàng, như vậy hiện tại hắn đã không lo được nhiều như vậy. Theo hắn tâm thần thôi động, lại một cái sặc sỡ lóa mắt 3 màu quang ảnh xuất hiện ở đường dụ trước mặt. Lần này 3 màu quang ảnh căn bản cũng không có cùng màu đen trường mâu giao chiến ý tứ. Tại màu đen trường mâu kề sát na, cái này ba màu xá lợi liền vô thanh vô tức trong hư không vỡ vụn ra. Lần nữa vỡ vụn ba màu xá lợi, để màu đen trường mâu uy lực tiếp tục yếu bớt. Mặc dù lúc này màu đen trường mâu vẫn như cũ sát khí vô tận, nhưng là Đường Dụ có thể khẳng định là cái này màu đen trường mâu so với dĩ vãng đã rất có không bằng. Đường Dụ trong tay còn có mấy kiện vương giả thánh khí, đều là hắn lần trước bị vây giết thời điểm dán đến. Dĩ vãng thời điểm Đường Dụ không thế nào sử dụng, nhưng là hiện tại hắn chỉ có điên cuồng thôi động từng kiện vương giả thánh khí. Những này vương giả thánh khí mỗi một kiện đều vô cùng chân quý, liền xem như hung thú bộ tộc cũng sẽ vô cùng chân quý. Nhưng là bây giờ Đường Dụ lại đem những này vương giả thánh khí xem như duy nhất một lần vật phẩm đến sử dụng. Hắn cùng cái kia màu đen cử mâu năm thước cử ly đã hoàn toàn biến thành vương giả thánh khí phần mộ. Cũng chính là thời gian nháy mắt, liền có 4-5 kiện vương giả thánh khí liên tiếp vỡ vụn. Mặc dù Đường Dụ đối với những này phổ thông vương giả thánh khí khống chế không bằng đối với ba màu xá lợi như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng là hiện ngay tại lúc này, Đường Dụ đã không để ý tới giảng cứu những thứ này. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là lấy những này chí bảo trên phạm vi lớn yếu bớt cái kia màu đen trường mâu mang đến cho hắn nguy cơ. Tại màu đen trường mâu phá không mà đến thời điểm, Tử Lôi Ưng Vương mấy cái hung thú cường giả đều đã đình chỉ tại trong giữa không trung. Bọn chúng cũng không phải là không muốn đối với Đường Dụ công kích, mà là e ngại cái kia màu đen trường mâu. Nếu như bị màu đen trường mâu cho cuốn lấy, nói không chừng liền có nguy hiểm có thể chết đi. Xem như phong hào vương giả, bọn chúng cũng không phải có thể tùy tâm sở dục. Khá lắm, cái này Đường Dụ vật trong tay còn thật không ít đâu. Xem như phong hào vương giả, Phong Ảnh Báo Hoàng nhìn xem từng kiện vỡ vụn chí bảo hơi giật mình, đôi mắt bên trong cũng không khỏi được lóe lên một tia cảm xúc chi ý. Nó mặc dù thống lĩnh bộ tộc, nhưng là đem vương giả thánh khí như thế dùng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây quả thực là phung phí của trời a. Chẳng những là nó, liền liền bị Đường Dụ kích thương xanh thiên huyền hoàng, lúc này cũng không khỏi được cảm xúc. Đường Dụ chứ vật giới chỉ bên trong còn có bao nhiêu đồ tốt. Ngăn trở a, hai cái nhân tộc vương giả đều vô cùng khẩn trương. Bọn hắn đã cảm ứng được cái kia đâm về Đường Dụ trường mâu đến tột cùng là loại nào cường đại. Ở đây các loại trường mâu dưới, Đường Dụ nếu như ngăn không được, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Mặc dù hai người tiếc nuối Đường Dụ nhân vật thiên tài như vậy không phải bọn hắn Mân Côi Chi Thành người, nhưng là Đường Dụ dù sao cũng là nhân tộc. Nếu như Đường Dụ ngày khác có thể quật khởi, đối với tại cả cái nhân tộc đến nói đều là một chuyện thật tốt. Bất quá cái kia trường mâu uy lực lại làm cho hai người không có nửa điểm lòng tin. Nếu là cái kia trường mâu công kích đối tượng là bọn hắn, hai cái này người chỉ sợ sớm đã nhận mệnh. Bọn hắn cảm thấy mình liền cái này trường mâu một kích đều không tiếp nổi. Đã thứ bảy kiện trong đó một cái vương giả nói, nhiều như vậy vương giả thánh khí đem ta đi bán đều không đủ a. Tử Kim Chi Thành bên kia, đối với cái này Đường Dụ tựa hồ cũng quá sủng một chút. Mà một cái khác nhân tộc vương giả liên tục thở dài nói, nếu là cho cương thần hợp nhất cường giả sử dụng, có thể là có thể đề thăng không ít chiến lực đâu. Hắc hắc, phổ thông vương giả có thể cùng Đường Dụ loại này tồn tại so sao? Hai cái vương giả nói chuyện, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vào Đường Dụ. Mặc dù trường mâu uy lực đã giảm xuống trọn vẹn hơn phân nửa, nhưng là Đường Dụ nguy cơ vẫn không có giải trừ. Vương giả thánh khí sử dụng hết, tại cuối cùng một kiện vương giả thánh khí vỡ vụn thời điểm, màu đen trường mâu cùng Đường Dụ cử ly đã chỉ còn lại một trượng. Điều khiển vương giả thánh khí Đường Dụ lúc này sắc mặt đều có chút trắng bệch, nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ. Hắn biết chính mình không sai biệt lắm đã chặn cái kia màu đen trường mâu công kích, chỉ bất quá lúc này hắn còn cần một bước cuối cùng hoàn thành. Thiên Uẩn kiếm giáp nháy mắt mặt lên người Đường Dụ, cũng không có ngự sử cái kia vô số trường kiếm. Lựa chọn của hắn là vô danh thạch đao. Mặc dù kiếm giáp biến hóa vô tận, nhưng là Đường Dụ tin tưởng, từ uy lực đi lên nói, vẫn là vô danh thạch đao càng thêm đáng tin cậy. Theo tinh thần đề thăng, Đường Dụ trên chiêu thức cũng có bước tiến dài. Một đao bổ ra, Quân Lâm thất đao ngưng tụ tại một đao ở giữa. Nếu như là cùng vương giả đại chiến, Đường Dụ một đao kia tuyệt đối nắm giữ để vương giả tránh lui thực lực. Bất quá hắn hiện tại đối mặt lại là ẩn hàm thần lực trường mâu. Nếu như không phải các loại vương giả thánh khí vỡ vụn, Đường Dụ một đao kia chưa chắc có thể có cái gì lớn tác dụng. Nhưng là hiện tại khác biệt, thạch đao cùng trường mâu trong hư không va chạm. Từng tầng không gian sóng nhăn, để Đường Dụ không gian bốn phía đều biến đến vô cùng mơ hồ. Răng rắc theo như thế một tiếng vang nhỏ, Đường Dụ trong lòng chính là nhất hỉ. Hắn vốn là cho rằng cái kia dù gì trường mâu bị chính mình một đao chặt đứt. Thế nhưng là chờ cái kia trường mâu tiếp tục hướng phía chính mình đâm tới thời điểm, hắn mới phát hiện vỡ tan chính là mình vô danh thạch đao. Lúc này Đường Dụ muốn bảo trụ vô danh thạch đao, có thể lựa chọn chính là thu đao. Nhưng là một khi thu đao, như vậy màu đen trường mâu liền sẽ vẫn như cũ hướng phía hắn chém tới. Ở đây loại sống chết trước mắt, Đường Dụ tự nhiên sẽ không vì một kiện binh khí mà để cho mình lâm vào lớn nguy cơ bên trong. Toàn bộ lực lượng đã điên cuồng rót vào vô danh thạch đao bên trong Đường Dụ. Thôi động thạch đao sức lực càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm bàng bạc. Vô số hòn đá nhanh chóng từ vô danh thạch đao bên trên rơi xuống. Cũng chính là một cách trong nháy mắt, Đường Dụ trước mắt liền xuất hiện một mảnh bụi mù. Cũng chính là trong nháy mắt này, Đường Dụ đột nhiên cảm thấy phía trước chợt nhẹ. Vốn là khó mà chống cự màu đen trường mâu, đột nhiên bị chém thành hai đoạn. Ẩn hàm mãnh liệt sát ý đầu mâu liền tựa như phế vật rơi vào trên mặt đất. Cũng ngay một khắc này, Đường Dụ thấy được từ vỡ vụn vô danh thạch đao bên trong phát ra tia sáng chói mắt. Vô danh thạch đao bên trong ẩn giấu đi bí mật, cũng chính là bí mật này chặt đứt màu đen trường mâu, trợ giúp Đường Dụ giải quyết vấn đề trọng yếu nhất. Còn không có chờ Đường Dụ cẩn thận hướng phía vô danh thạch đao tình trạng nhìn lại thời điểm, lại là một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi dâng lên tại Đường Dụ trong lòng. Theo nỗi sợ hãi này cảm giác tiến đến, Đường Dụ đột nhiên cảm thấy thiên địa vô cùng sáng tỏ. Trên trăm khỏa to lớn tinh mang xuất hiện trong hư không. Những này tinh mang quang có thể đoạt mặt trời. Tại xuất hiện trong nháy mắt, liền phô thiên cách địa hướng phía Đường Dụ chiếu rọi tới. Tinh mang như kiếm chém ngang hư không. Nhìn xem cái kia từng đạo vô cùng cường đại tinh mang trường kiếm, Đường Dụ rất rõ ràng, ra tay với mình tuyệt đối không phải phổ thông vương giả. Phổ thông vương giả không có uy lực như vậy. Phong hào vương giả hoặc là đại viên mãn vương giả, thậm chí là ý niệm phun trào, Đường Dụ không có thời gian để ý tới hiện tại ra tay với mình đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Hắn hiện tại phải đối mặt duy nhất vấn đề chính là tại hiện hữu tình huống dưới, đến tột cùng nên như thế nào đối mặt cái kia phô thiên cách địa kiếm quang. Cố lực lượng này so với phong hào vương giả một kích toàn lực còn cường đại hơn gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần. Sống và chết, cũng chính là trong chớp nhoáng này ta có một tấm thẻ xính xính. 30 chương 282 làm hết mình nghe thiên mệnh, đầy trời tinh quang che cản ban ngày quang huy. Loại này động tĩnh chẳng những dẫn tới Đường Dụ đại chiến chỗ vô số sinh linh chú ý, càng dẫn tới toàn bộ trên đời sở hữu tu vi đã đạt đến vô thượng cảnh giới tồn tại chú ý. Cự ly Đường Dụ gần nhất vô thượng tồn tại chính là một cận thành một vị đại năng. Hắn khi nhìn đến cái kia ánh sao đầy trời nháy mắt, đôi mắt bên trong liền lói lên một tia nồng đậm sát ý. Cơ hồ ngay tại cái kia tinh quang chợt hiện sát na, hắn liền hướng phía hư không vẫy tay một cái. Một cây hai màu trắng đen quyền trượng đã rơi vào trong tay của hắn. Vốn là uy thế trùng thiên vô thượng tồn tại, ở đây quyền trượng vào tay sát na, cả người khí thế càng là leo lên một cách đỉnh phong. Hắn vừa mới chuẩn bị huy động quyền trượng, liền nghe hư không bên trong một tiếng bén nhọn vô cùng kêu to nháy mắt truyền đến. Vô tận hỏa diễm bên trong, một đầu hỏa diễm cự mãng chiếm cứ trên đó. Cự mãng lạnh lùng nhìn xem tay kia cầm hai màu trắng đen quyền trưởng nhân vật nói: Thiên trí thánh giả, ngươi thật muốn xuất thủ sao? Được xưng là thiên trí thánh giả lão giả lạnh hừ một tiếng nói: Không phải ta muốn xuất thủ. Rõ ràng đã nói xong sự tình, vì cái gì tham tinh sẽ ra tay? Mấy người các ngươi không thèm để ý hiệp nhị, ta cần gì phải để ý? Đang khi nói chuyện, trong tay hắn hai màu trắng đen quyền trưởng huy động, một cỗ thu nạp toàn bộ thiên địa lực lượng, điên cuồng hướng phía trong tay hắn hội tụ. Nương theo lấy cỗ lực lượng này phun trào, bốn phía thiên địa đều rất sống ngưng tụ tại một thanh này quyền trưởng ở giữa. Cái kia nằm sấp trên hỏa diễm cử mãng bất động, thế nhưng là trên người nó, một cỗ hào quang màu xám, lại giống như một mảnh nho nhỏ thiên địa, bắt đầu xâm nhập thiên trí thánh giả nắm trong tay trong thiên địa. Cả hai mặc dù không có xuất thủ, nhưng là cả hai khí tức lại đều đã đạt đến một loại thường nhân khó mà với tới đỉnh phong. Ở đây loại đỉnh phong phía dưới, bất kỳ công kích đều là long trời lở đất. Thiên trí, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi động thủ thời điểm chính là ngươi cách này một cận thành hủy diệt thời điểm. Cái kia hỏa diễm cử mãng lạnh lùng nói: Huống chi, coi như ngươi động thủ cũng là phí công vô dụng. Động thủ là tham tinh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, cũng không ngăn cản được hắn. Cái kia cái nhân tộc nhất định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi xuất thủ chỉ là phí công. Thiên trí thánh giả đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia hỏa diễm cử mãng nói: Chúng ta không tham dự vương giả chi tranh, là các ngươi đều đồng ý. Hiện tại lấy thân phận của các ngươi, như vậy xuất thủ hẳn là liền nửa điểm uy tín đều không định giảng sao? Đúng vậy a, chúng ta là không định giảng. Cái kia hỏa diễm cử mãng lý trực khí tráng nói: Cái kia cái nhân tộc uy hiếp quá lớn, không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Lúc này mới đặt chân vương giả, liền có thể đánh bại phong hào vương giả. Nếu để cho hắn một ngày kia trở thành phong hào, các ngươi nhân tộc liền sẽ càng thêm một cái chí cao. Chí cao loại này tồn tại các ngươi vẫn là ít một chút tương đối tốt. Thiên trí thánh giả thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói: Các ngươi sở dĩ như vậy, còn không phải là bởi vì thân thể của hắn sắp chống đỡ không nổi đi a? Nếu như hắn có thể trèo chống trăm năm, các ngươi sao dám như thế nói đến hắn? Thiên trí thánh giả đôi mắt bên trong lói lên là kính nể, là kính sợ, tựa hồ còn trộn lẫn lấy như vậy một tia gen dép. Một bộ ăn chắc thiên trí thánh giả hỏa diễm cử mãng, hai con to lớn đôi mắt bên trong thoáng hiện cũng là một tia rõ ràng kiêng kỵ. Với hắn mà nói, cái kia tồn tại đồng dạng để hắn e ngại. Muốn không là nhân tộc có cái kia hắn, chỉ sợ khó mà bảo trì cuộc diện bây giờ. Đúng vậy a, thân thể của hắn là càng ngày càng tệ. Hỏa diễm cử mãng lạnh lùng nói: Năm đó tử kim chi thành những kế hoạch kia, liền không nên để hắn trưởng thành đến mức xuất hiện hiện tại tràng cảnh. Bằng không, ngươi cho rằng liền nương tựa theo các ngươi những này người liền có thể để nhân tộc trên đời này kéo dài tiếp sao? Nó hiện tại cũng không biết có thể không thể ra tay. Hỏa diễm cử mãng để cái kia thiên trí thánh giả biến sắc. Hắn lúc này đã loáng thoáng ý thức được sự tình so với mình suy nghĩ còn muốn phức tạp. Đám hung thú này bên trong vô thượng tồn tại xuất thủ nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là muốn tiêu diệt đường rồi. Bọn hắn còn muốn thăm dò hắn xem hắn lại còn có hay không xuất thủ năng lực. Nếu như có, cái kia còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian bình tĩnh. Nếu như không có, như vậy tức sắp đến chính là một trận kịch chiến. Một trận hung thú cùng nhân tộc kịch chiến, mặc dù trong lòng rất không nguyện ý để hung thú bộ tộc mục đích đi đến, nhưng là thiên trí thánh giả rất rõ ràng. Chính mình cùng hỏa diễm cử mãng thực lực tại sàn sàn với nhau. Nếu như liều mạng, hắn không nhưng cái khó lấy phân thân đi cứu đường rụi, còn muốn đem hơn phân nửa một cận thành đều muốn chôn vùi ở đây chiến đấu bên trong. Cuối cùng thiên trí thánh giả lại không lên tiếng. Ý Lam chi thành bên ngoài một tòa hồ nước bên trong, một cái người khoác không màu trường bào nam tử chính đang lặng lặng câu cá. Mặc dù cự ly mấy vạn dặm, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy kia kiếm quang, cảm thấy cái kia chính đang tiến hành công kích. Giờ khắc này hắn cũng không hề động, mà là vẫn như cũ đang câu cá. Chỉ bất quá hắn cần câu tại nhẹ nhàng run rẩy, mà tại hắn cần câu dưới, một đầu to lớn cá sấu đang dùng móng vuốt loay hoay nho nhỏ lưới câu. Thật giống như vuốt vuốt một cách đặc biệt tốt chơi đồ chơi. Một người một thú đều không lên tiếng ở đằng kia bên hồ, tạo thành một loại đặc hữu lặng im. Đã bay ra từ Kim Chi thành phạm vi Ngụy Mạc đám ba người, lúc này cũng bị truyền đến hình tượng sợ ngây người. Bọn hắn mặc dù là vương giả, hơn nữa còn là vương giả bên trong người nổi bật, nhưng là loại này tình hình vẫn như cũ có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Làm sao có thể, làm sao có thể có thánh giả xuất thủ, bọn chúng cũng quá. Mặc dù là hung thú thánh giả, nhưng là đem không muốn thể diện mấy chữ cùng thánh giả liên hệ tới, vẫn như cũ để quan đại tiên sinh khó mà nói ra miệng. Ở trong mắt quan đại tiên sinh, thánh giả đều là chí cao vô thượng. Ước định của bọn hắn càng là người bình thường không thể bài trừ. Một cận thành xung quanh cũng có chúng ta nhân tộc thánh giả, là thiên trí thánh giả, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ xuất thủ. Ngụy Mạc thanh âm bên trong mang theo một chút hoảng hốt. Mặc dù vương giả tâm cảnh tu luyện đều đã đến núi lở không sợ hãi tình trạng, nhưng là đường ruột sinh tử đối bọn hắn đến nói thực sự là quá trọng yếu. Nếu như đường ruột vẫn lạc, cái kia tổn thất của bọn họ coi như quá lớn. Thiên trí thánh giả xuất thủ khả năng không phải là không có. Hung thú bộ tộc tại Mân Côi chi thành thánh giả ít nhất có 5 vị. Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói, mà Mân Côi chi thành thì chỉ có thiên trí thánh giả một người trèo chống đại cục. Nếu không phải Hắc Y Kiếm Vương nói phân nửa kém chút đem cái kia đến tên bên miệng nói ra. Quan đại tiên sinh nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể nhanh lên một chút mời vị đại nhân kia xuất thủ, bằng không thì hết thảy cũng không kịp. Hắc Y Kiếm Vương lắc đầu nói, không cần chúng ta nói, một khi có thánh giả xuất thủ, cái khác thánh giả đều có thể đủ thứ nhất thời gian sinh ra cảm ứng. Vì đại nhân kia muốn xuất thủ tuyệt đối xuất thủ, nếu như hắn không xuất thủ như vậy chúng ta thỉnh cầu cũng vô dụng. Ngụy Mạc nói, đường dụ là chúng ta tử kim chi thành cường đại nhất thiên tài. Hào nói không khoa trương, đường dụ liên quan đến chúng ta nhân tộc tương lai. Vì đại nhân kia sao có thể không xuất thủ, Hắc Y Kiếm Vương nhìn xem kích động Ngụy Mạc, thở dài một hơi nói, vì đại nhân kia tại năm đó bị thương rất nặng. Mặc dù loại này tổn thương cũng không chậm trễ hắn xuất thủ, nhưng là xuất thủ một lần đều phải bỏ ra trả giá nặng nề. Hiện mà nay chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Ngụy Mạc nhất thời ở giữa trợn mắt hốc mồm. Xem như thứ nhất võ viện viện trưởng, hắn tại nhân tộc cũng coi là cao đẳng tồn tại. Thế nhưng là hắn thật không biết, vì kia chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà tại năm đó chiến đấu bên trong nhận qua tổn thương, mà lại nghe Hắc Y Kiếm Vương ý tứ thương thế này còn rất nghiêm trọng. Cái kia đường dụ nên làm cái gì, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết ở đây phiến tinh quang rào sát bên trong. Ngồi nhìn mặc kệ sao, quan đại tiên sinh cùng Hắc Y Kiếm Vương nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được đối phương bất đắc dĩ. Nếu như nói đường dụ gặp phong hào vương giả công kích, bọn hắn còn có thể nghĩ một nghĩ biện pháp lời nói. Như vậy tình huống hiện tại dưới, bọn hắn thật là không có biện pháp nào. Dù sao phong hào vương giả bọn hắn nương tựa theo các loại thủ đoạn, còn có thể chiến đấu một chút. Thế nhưng là nháy mắt có thể trưởng khống thiên địa thánh giả, trên cơ bản không phải bọn hắn những này mượn nhờ thiên địa chi lực tồn tại có thể so sánh. Chúng ta tiếp tục đi tới, Hắc Y Kiếm Vương tử tốn nói. Nghe thiên mệnh, làm hết mình Hắc Y Kiếm Vương mấy người phải chăng chạy đến. Đường dụ không biết, Vị trí tôn kia tồn tại có phải hay không xuất thủ, Đường Dụ cũng không biết. Nhưng là hắn biết, chính mình ở đằng kia đầy trời trong kiếm quang, lúc này chính là một con kiến hôi. Là ai ra tay với mình, là ai khống chế lấy như thế lực lượng, suy tư trong lòng mình sở hữu thủ đoạn. Đường Dụ có chút bi ai phát hiện, chính mình đại bộ phận thủ đoạn đều không có tác dụng gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, từng cái ý niệm điên cuồng tại Đường Dụ trong lòng phun trào. Theo những ý niệm này bốc lên, Đường Dụ rơi vào đường cùng. Chỉ có thể máy móc hướng phía những hạ xuống kia kiếm quang sử dụng dính dính thẻ. Hắn không biết lúc này sử dụng dính dính thẻ có phải hay không còn hữu dụng. Nhưng là hắn rõ ràng, đã không có thủ đoạn khác, hắn chỉ có thể mượn loại thủ đoạn này giãy giụa. Một tấm 1 triệu năng lượng cấp 5 dính dính thẻ, Đường Dụ liền tựa như giấy trắng giống nhau ném tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, năng lượng loại vật này tại mạng sống trước mặt thật không phải trọng yếu như thế. Thất bại, thất bại, thất bại, lo lắng vạn phần Đường Dụ quả thực có một loại gào thét xung động. Chính mình dán vậy mà thoáng cái thất bại 7 lần. Từng đạo tinh quang trường kiếm liền muốn hướng phía hắn rào rết tới, hắn đã không đường có thể trốn. Hắn ngăn không được tinh quang trường kiếm, hắn né tránh không được tinh quang trường kiếm, hắn liền trong lòng hắn phẫn nộ dị thường. Thời điểm lập tức hàng trăm tấm màu lam thẻ bài xuất hiện ở trong lòng của hắn. Cái này hàng trăm tấm thẻ bài đại biểu cho cái kia xuất thủ tồn tại trên trăm loại kỹ năng. Nếu như là bình thường, nhìn xem cái này trên trăm loại kỹ năng, Đường Dụ trong lòng nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Nhưng là hiện tại, cái này trên trăm loại kỹ năng càng nhiều, lại là để hắn có một loại xung động muốn khóc. Trên trăm loại kỹ năng, ta nên lựa chọn thế nào đâu? Đường Dụ không có thời gian suy nghĩ, không có thời gian tham diễn. Hắn có thể làm chính là tiện tay lật ra một tấm sinh tử. Chính là nó, ta có một tấm thẻ dính dính 30 chương 283 trên mũi đao vũ đạo tham tinh thiên địa kiếm. Đường Dụ lật ra tấm thẻ bài kia nháy mắt, vô số ý niệm đều đã dung nhập vào trong lòng của hắn. Nhìn xem cái này tham tinh thiên địa kiếm nội dung, Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên một tia mừng rỡ. Bởi vì cái này tham tinh thiên địa kiếm chính là hiện tại hắn chỗ tao ngộ công kích. Mặc dù gián môn này tham tinh thiên địa kiếm, nhưng là lấy Đường Dụ thực lực, hắn là khó mà lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy tinh thần làm trường kiếm, rào sát tứ phương. Nhưng là cách này tham tinh thiên địa kiếm huyền ảo, hắn lại vô cùng rõ ràng. 365 khỏa tinh thần, diễn sinh 365 chuôi tinh thần trường kiếm, có thể rào sát phương viên trăm dặm hư không. Cho mình sử dụng cách này tham tinh thiên địa kiếm, Đường Dụ cảm thấy quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Bất quá làm là một môn uy lực mạnh mẽ kiếm trận, cái này tham tinh thiên địa kiếm đồng dạng có một loại sơ hở, đó chính là nó vô luận như thế nào rào sát đều sẽ có một chỗ sơ hở. Cái này sơ hở tồn tại bình thường đều giấu ở vô số kiếm quang chỗ sâu, đừng nói người bình thường, liền tính cả vị thánh giả tồn tại đều khó mà phát hiện. Chỉ có thôi đồng tham tinh thiên địa kiếm đỉnh cấp cường giả mới sẽ biết kiếm quang này sơ hở đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ biết mấy chục đạo kiếm quang gần như đồng thời hướng phía Đường Dụ chém tới. Nếu như nói trước đó, Đường Dụ đối với cái này mấy chục đạo ngân sắc tinh quang hội tụ mà thành cử kiếm còn không phải hiểu rất rõ, cảm thấy cái này mấy chục đạo kiếm quang quả thực khó mà tránh né. Như vậy hiện tại hắn lại rõ ràng, cái này mấy chục đạo kiếm quang, nhưng thật ra là đơn giản nhất oanh kích. Tinh kiếm động nai nai, ngươi đây không phải nhìn có chút không dậy nổi người mà. Đường Dụ trong lòng dâng lên một tia không cam lòng. Sau đó thân thể của hắn nghênh đón một đạo kiếm quang trực tiếp vọt tới. Đường Dụ phóng tới kiếm quang tình hình, ở trong mắt không ít người, liền giống như Đường Dụ đã bỏ đi, hoặc là nói Đường Dụ đã điên cuồng. Xanh Thiên Huyền Hoàng mặc dù thua ở Đường Dụ trong tay, nhưng là hắn đối với Đường Dụ lại là vô cùng chịu phục. Lúc này nhìn xem phóng tới kiếm quang đường rồi, nó viên kia to lớn đầu trùng điệp hơi lung lay một chút. Không công bằng từ trong lòng của nó cũng cảm thấy không công bằng. Thế nhưng là tình huống hiện tại dưới, nó lại là liền nửa câu lời cũng không dám nói. Dù sao trước mắt vị này, nó thế nhưng là trêu chọc không nổi. Nếu là chọc cho vị này đại lão không thoải mái, như vậy một kiếm xuống tới cũng đủ để cho nó chịu không nổi. Ngươi than thở cay sắm. Nhân tộc anh tài, đó chính là chúng ta địch thủ. Hắn chết vừa vặn nói chuyện chính là Xích Vũ Phượng Hoàng. Lúc này nó cũng không trốn, lăng không trôi nổi trong hư không, trầm giọng nói: đúng vậy a, người anh tài. Ta địch nhân Sanh Thiên Huyền Hoàng lắc đầu nói: ta chẳng qua là nhìn xem hắn tự sát, cảm thấy có chút áy náy a. Ngươi băn khoăn, ngươi băn khoăn thay hắn ra mặt a. Hắn chết như vậy, dù sao cũng so tại Tham Tinh Thiên Địa Kiếm bên trong thủ tra tấn mạnh hơn nhiều. Xích Vũ Phượng Hoàng mang theo một tia ghen ghét mà nói: ta ngược lại là hy vọng hắn tại Tham Tinh Thiên Địa Kiếm bên trong thủ nhiều một chút tra tấn. Xích Vũ Phượng Hoàng cái này lời nói ngược lại là không có giả. Đường rủi mang cho nó khuất nhục, để nó vô cùng khó chịu. Nếu như khả năng, nó tuyệt đối không định như thế nhẹ nhóm bỏ qua đường rủi. Ngay tại Xích Vũ Phượng Hoàng trong lòng chờ đợi thời điểm, đường rủi đã cùng hai đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang nghênh đến cùng một chỗ. Cơ hồ ở trong mắt tất cả mọi người, đường rủi giờ khắc này liền bị cái này hai đạo kiếm quang chém giết. Thế nhưng là để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, theo cái này hai đạo kiếm quang lướt qua, đường rủi đã xuất hiện ở kiếm quang phía sau hư không. Mấy chục đạo kiếm quang rào sát, cứ như vậy không công mà lui Xích Vũ Phượng Hoàng, Sanh Thiên Huyền Hoàng, nhân tộc quan chiến hai cái vương giả. Đối mặt như thế tình cảnh dường dị, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đường rủi phóng tới cái kia Tham Tinh Thiên Địa Kiếm thời điểm, hai cái nhân tộc vương giả đều cho rằng đường rủi muốn cam chịu. Bởi vì ngay tại lúc này, đường rủi giống như đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Lại không nghĩ tới, đường rủi dĩ nhiên tránh thoát Tham Tinh Thiên Địa Kiếm một kích. Ta thế nào cảm giác cái này tựa như là trùng hợp đâu. Một cái nhân tộc vương giả nhìn xem cái kia hư không bên trong mấy trăm đạo kiếm quang, thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát. Mà liền tại hắn cảm thán thời điểm, đồng bạn của hắn cũng đi theo nói: ta cũng cảm thấy cái này tựa như là trùng hợp. Thế nhưng là hai người tại trao đổi lẫn nhau cách nhìn về sau, đều không tự chủ được hướng phía đối phương nhìn liếc mắt. Loại này trùng hợp cũng thực sự là thật trùng hợp một chút, bất quá hai người lúc này cũng không có quá nhiều thời gian thảo luận cách này. Bởi vì trên bầu trời tinh thần còn tồn tại, cái kia từng đạo tinh quang cử kiếm đồng dạng không có tiêu tán. Một tiếng hừ nhẹ trong hư không vang lên, nương theo lấy cách này tiếng hừ, khoảng chừng hơn 60 đạo kiếm quang hướng phía đường rủi lần nữa chém tới. Cách này hơn 60 đạo kiếm quang đã đem đường rủi bốn phía sở hữu đường lui toàn bộ phong kín, khuấy động ở giữa càng dường như hơn ẩm giấu đi vô tận uy thế. Đường rủi đối với lần này vận dụng hơn 60 chuôi tinh thần cử kiếm, tia không ngạc nhiên chút nào. Hắn không có năng lực cùng những này tinh thần cử kiếm ngạnh kháng. Nếu như bị tinh thần cử kiếm cuốn chúng ở giữa, như vậy chờ đợi đường rủi chỉ có một con đường chết. Bất quá, đối với đã hiểu rõ Tham Tinh Thiên Địa Kiếm ảo diệu đường rủi đến nói, vô luận nhiều ít thanh kiếm ánh sáng, trong mắt hắn đều không có gì khác biệt. Ở đằng kia từng đạo kiếm quang cuốn tới sát na, hắn liền hướng phía ba thanh tựa như hội tụ vào một chỗ. Quang mang nhất là kiếm quang chói mắt vọt tới. Sơ hở là ở chỗ này, hắn không có lựa chọn khác. Xích Vũ Phượng Hoàng cùng Sanh Thiên Huyền Hoàng mấy cái hung thú bộ tộc phong hào vương giả, lúc này đều không có lên tiếng. Lần trước bọn chúng cảm thấy đường rủi đang tìm thời điểm chết, đường rủi lại thoát thân mà ra. Lấy về phần hiện tại, bọn chúng đối với liên quan tới đường rủi cử động đều một loại cẩn thận thái độ. Kiếm quang sán lạn, sát ý ngút trời. Sau đó đường rủi liền xông vào cái kia ngút trời trong sát ý. sau đó từ hơn 60 thanh trường kiếm rào sát bên trong, liền xông ra ngoài. Rất đơn giản, không có bất luận cái gì mạo hiểm, thậm chí là không có có bất kỳ gợn sóng liền xông ra ngoài. Một bên chiến đấu, Đường Dụ một bên sử dụng dính dính thẻ dính lấy cái kia giấu ở vô tận tinh không bên trong đỉnh cấp tồn tại kỹ năng. Mặc dù cái này đỉnh cấp tồn tại kỹ năng thật là rất khó dán, nhưng là hao phí năng lượng dưới, Đường Dụ vẫn như cũ dán mấy loại kỹ năng. Tinh mang thánh thể, Đường Dụ đối với tinh mang thánh thể nội dung có thể nói là tràn đầy hướng tới. Bởi vì cái này tinh mang thánh thể chẳng những cứng rắn vô cùng, mà lại càng ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng. Một khi luyện thành, càng có thể dẫn động chu thiên tinh quang, có thể nói là công phòng nhất thể. Mặc dù so với hỗn nguyên bất diệt thân còn muốn chinh lệch rất nhiều, nhưng là từ uy lực bên trên lại cao hơn Đường Dụ hỗn nguyên minh vương thân tầng thứ 6. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Đường Dụ hỗn nguyên minh vương thân chỉ luyện đến tầng thứ 6. Không gian truyền tống kỹ năng này chủ yếu tác dụng là đào mệnh, mà lại truyền tống vị trí trên cơ bản không dám xác định, có rất lớn khả năng sẽ xuất hiện tại tuyệt địa bên trong. Đường Dụ sở dĩ coi trọng cái này không gian truyền tống, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì vì hiện mà nay hắn cần tinh không truyền tống, bất quá lúc này hắn còn đang đợi cứu viện, cũng không muốn đem sinh tử của mình ký thác vào cái kia nhìn qua cũng không phải là mười phần đáng tin cậy tinh không truyền tống bên trong. Đường Dụ dán quên cả trời đất, thế nhưng là cái kia thúc giục mấy trăm tinh đấu, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ vô thượng tồn tại, lúc này là thật nổi giận, chém giết Đường Dụ. Trong mắt hắn, liền cùng chém giết một con kiến hôi không có có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí có thể nói, Đường Dụ trong mắt hắn, căn bản chính là tùy thời có thể chém giết sâu kiến. Hắn sở dĩ dùng tham tinh thiên địa kiếm vây khốn Đường Dụ, chủ yếu mục tiêu cũng không phải là Đường Dụ, mà là tử kim chi thành vị trí tôn kia tồn tại. Hắn muốn lấy Đường Dụ tính mạng, đến xác định vị trí tôn kia tồn tại có phải hay không còn có thể động thủ, có phải hay không còn có uy hiếp được bọn chúng năng lực. Lại không nghĩ tới, chính mình cái này hai lần công kích, dĩ nhiên để một con kiến hôi như thế nhẹ nhõm tránh thoát. Đây quả thực là một cái sỉ nhục. Chết tiếng quát mắng trong hư không vang lên, nương theo lấy cái kia giận dữ mắng mỏ thanh âm, từ không bên trong tinh quang trở nên càng thêm lóa mắt. Mà những tinh thần kia cử kiếm càng là tại thời khắc này chấn động vô số kiếm mang, hướng phía Đường Dụ chu giết tới. Thiên địa diệt tuyệt sát thiên trí thánh giả đôi mắt bên trong chớp động chính là một loại lạnh lùng. Năm đó, hắn đã từng tiếp nhận cái này thiên địa diệt tuyệt sát một lần. Lúc ấy tại đối mặt cái này tựa như vô cùng vô tận kiếm quang, hắn có thể dùng chỉ. Có một điểm đó chính là dùng nhất ngang ngược thủ đoạn từ cái này vô tận tinh quang bên trong giết ra một đường máu. Mặc dù hắn giết ra, nhưng là cái kia tinh quang chỗ ẩn hàm mênh mông sát ý vẫn như cũ lưu tồn tại trong cơ thể của hắn, để hắn thỉnh thoảng phải thừa nhận cái kia sát ý tra tấn. Trong ngọn lửa cự mãng, lúc này mặc dù thần thức khóa chặt thiên trí thánh giả, nhưng là nó đối với tinh không bên trong phát sinh sự tình vẫn như cũ là nhất thanh nhị sở. Tham tinh thánh giả tham tinh thiên địa kiếm lại lợi hại không ít, cự mãng thản nhiên nói. Bất quá hắn hiện tại dùng loại chiêu thức này đối phó Đường Dụ, thực sự là đại tài tiểu dụng. Thiên trí thánh giả trong lòng đối với loại này cảm khái trên thực tế là nhận đồng. Nó đồng dạng cảm thấy dùng thiên địa diệt tuyệt sát đối phó Đường Dụ là đại tài tiểu dụng. Loại này đỉnh cấp chiêu thức nhất cần phải đối phó, chí ít cũng nên là hắn loại này thánh giả. Tử kim chi thành tòa núi nhỏ bên trên, Cổ Thu Phong đang lặng lặng đứng tại một cái cửa sài trước. Hắn lúc này không có chút nào để nhất nhị trưởng uy nghiêm, liền tựa như một cái võ giả bình thường, chờ đợi lấy cái kia phòng nhỏ chủ nhân tiếp kiến. Nhị trưởng, sư tôn có chuyện trọng yếu hơn chuẩn bị, xuất thủ không được. Đi ra là một người trung niên nam tử. Người này diện mục lạnh nhạt, coi như đối mặt Cổ Thu Phong, cũng là một bộ lạnh nhạt không gợn sóng bộ dáng. Cổ Thu Phong trầm giọng nói, Lục huynh, ngươi, ngươi cho đại nhân lại nói một chút, Đường Dụ chính là nhân tộc ta cấp cao nhất thiên tài, hắn, hắn tuyệt đối là có thể trở thành vương giả phía trên vô thượng tồn tại. Cái kia được xưng là Lục huynh nam tử trầm ngâm một chút nói, sư tôn lão nhân gia ông ta thân thể, không hề tiếp tục nói. Nhưng là Cổ Thu Phong lại minh bạch cái này lời nói ý tứ. Mà hắn tại nghe được câu này về sau, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị nói, thật đến loại trình độ đó sao? Đúng vậy a, Lục Tĩnh Vương giả trầm giọng nói, sở dĩ sư tôn mới muốn vì chuyện kia làm chuẩn bị, một khi có thể thành công, nhân tộc ta tự nhiên có thể như bây giờ như vậy kéo dài. Mà một khi thất bại, Cổ Thu Phong biết chuyện này trình độ hung hiểm, thành công khả năng có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Mà một khi sự tình thất bại, cái kia đại giới. Sinh lòng cảm xúc, Cổ Thu Phong ánh mắt rơi vào chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên. Điên cuồng tinh quang đã chiếm cứ máy truyền tin trong màn hình sở hữu hư không. Ta có một tấm thẻ dính dính 30 chương 284 thánh uy như biển xé sách hư không, vô số tinh thần kiếm quang bao phủ phía dưới. Còn có thể chạy ra thăng thiên sao? Vấn đề này đối với đại đa số người đến nói, trên cơ bản đều là một cái câu trả lời phủ định. Bởi vì liền liền thiên chí thánh giả như thế đỉnh cấp tồn tại, cũng chỉ có dựa vào chính mình tu vi cường đại, ngạnh sinh sinh xông ra một con đường sống tới. Về phần vương giả, cho dù là phong hào vương giả, tại kiếm quang này bao phủ phía dưới, cũng duy có một con đường chết. Thế nhưng là công kích này đối với Đường Dụ lại không tính là cái gì. Đã hoàn toàn minh bạch công kích này nổi tình, Đường Dụ lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia rào sát mà đến kiếm quang, sau đó bước ra một bước, không nhúc nhích. Kiếm quang kích thích ngàn trọng sóng hư không, kiếm khí tung hoành, sát ý ngút trời. Nhưng là cái này cùng Đường Dụ tựa như không có chút nào quan hệ. Đường Dụ vẫn như cũ là Đường Dụ, đứng yên bất động, tựa như cái kia ngàn trọng sát ý cùng hắn không có chút quan hệ nào. Tình huống như thế nào khi cái kia vô số tinh thần kiếm quang tan hết, cuối cùng có người ý thức được vấn đề này. Bởi vì bọn hắn thấy được Đường Dụ, thấy được một chiêu không có ra, lại tại cái kia tham tinh thiên địa kiếm bên trong bình yên vô sự Đường Dụ. Giờ khắc này, không ít người trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tiểu tử này hẳn là thật là thần che chở người hay sao? Tham tinh thánh giả có thể nói là đối với tham tinh thiên địa kiếm hiểu rõ nhất người. Hắn tự nhiên rõ ràng Đường Dụ vừa mới chỗ đứng lập vị trí đúng là mình tham tinh thiên địa kiếm sơ hở vị trí. Mà cái kia sơ hở liền xem như vương giả cũng không có hiểu thấu đáo qua. Nhưng là bây giờ, loại sơ hở này lại bị một tiểu nhân vật nhìn thấu không nói, hơn nữa còn bị tên tiểu nhân này vật cho đầy đủ lợi dụng tới. Thực sự đáng ghét, hẳn là tham tinh thánh giả hạ thủ lưu tình. Xanh thiên huyền hoàng lúc này cảm thấy, trừ xanh thiên huyền hoàng thủ hạ lưu tình loại này giải thích, căn bản cũng không có nguyên nhân khác. Bằng không, điên cuồng như vậy kiếm quang, vì cái gì không có thể giết Đường Dụ? Xích Vũ Phượng Hoàng có thể nói là hận nhất Đường Dụ. Nó đối với tại tình huống hiện tại, có thể nói tương đương bất mãn. Mặc dù nó địa vị so với vị kia Sầm Tinh Thánh giả kém xa, nhưng là ở trong lòng, nó nhưng cũng oán thầm không thôi. Cái này đến lúc nào rồi, còn tại chơi cái này? Chẳng lẽ không biết bây giờ không phải là chơi thời điểm à? Từng cái ý niệm tại Xích Vũ Huyền Hoàng trong lòng chớp động, nhưng là nó lại không dám nói ra. Nhân tộc cái kia hai cái quan chiến vương giả lúc này đang không ngừng lui lại. Bọn hắn đã cảm thấy cái kia tham tinh thiên địa kiếm chỗ phát ra uy thế đã đem bọn hắn tất cả đều bao phủ tại ở giữa. Mặc dù tinh quang cử kiếm không có tình cảm, nhưng là càng thêm mãnh liệt sát ý, lại đại biểu cho cái kia thôi động tinh quang cử kiếm tồn tại có bao nhiêu a phẫn nộ. Đường Dụ mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng là trên thực tế trong đầu của hắn lóe ra càng nhiều, lại là lãnh ý. Hắn đang chờ đợi lấy nhân tộc đỉnh cấp tồn tại cứu viện, đặc biệt là Mân Côi Chi thành vị kia đỉnh cấp tồn tại cứu viện. Mà từ thế cuộc bây giờ nhìn lại, loại này cứu viện đến khả năng tới tính đã không lớn. Hoặc là vị kia tồn tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là chính là đã bị hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả cho ngăn cản lại. Vô luận là loại nào tình huống đều vô cùng không tốt. Không thể lại chậm trễ đi xuống. Cần phải nhanh chóng quyết đoán. Ngay tại Đường Dụ điên cuồng suy tư chính mình ứng nên làm như thế nào thời điểm, cơ hồ sở hữu tinh quang cử kiếm đồng thời bị thôi động. Giao Thoa huy động tinh không cử kiếm, hóa thành một tấm kín không kẽ hở ngân sắc kiếm võng, lần nữa rào sát hư không. Nếu như nói trước đó vị kia tham tinh thánh giả còn có chỗ bảo lưu, như vậy hiện tại có thể nói là đem tham tinh thiên địa kiếm cường đại nhất sát chiêu đều không hề tiếc rẻ sắc phát huy ra. Đường Dụ cái này cái nhân tộc không thể lưu nhân tộc cái kia hai cái quan chiến vương giả, lần này truyền tống hình tượng bên trong toàn bộ đều bị kiếm quang sở chiếm cứ. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một mảnh hoàn toàn đều là dùng tinh thần kiếm quang tạo thành cuồng bão thác nước. Đường Dụ ngay tại cái này giống như có thể hủy diệt hết thảy thác nước bên trong. Lúc này đừng nói là trốn, liền xem như liều mạng đều vô cùng khó khăn. Ngay tại cái kia mãnh liệt thác nước bay chảy xuống sát na, Đường Dụ liền đã hoàn toàn bị kiếm quang bao vây. Sở hữu kiếm quang mang đến cho hắn một cảm giác, chính là phía trước không đường. Một bước, hai bước, ba bước. Ở đằng kia trùng điệp trong kiếm quang, Đường Dụ nương theo lấy kiếm quang tiết tấu, liên tiếp đi ra 13 bước. Mỗi một bước Đường Dụ bước ra phương hướng đều không giống nhau, nhưng là mỗi một bước hắn đều vừa vặn tránh thoát tham tinh thiên địa kiếm những kiếm quang kia công kích. 13 bước bước ra, thiên địa đã là tĩnh lặng một mảnh. Cái kia mãnh liệt kiếm quang cùng điên cuồng rào sát đều đã cùng Đường Dụ không có bất kỳ quan hệ gì. Đứng trong hư không, Đường Dụ liền tựa như một tôn thần linh nhìn xuống thương không. Kiếm quang tan hết, người lần nữa xuất hiện ở xanh thiên huyền hoàng đám người trước mắt. Ta đi, cái này còn sống sót. Xanh thiên huyền hoàng thanh âm bên trong tràn đầy ngoài ý muốn. Ở đây còn như cuồng triều giống nhau tiến quang dưới, nó làm sao cũng không nghĩ tới Đường Dụ lại còn có thể sống. Làm sao có thể sống sót? Làm sao sẽ sống sót? Hắn sao có thể sống sót? Vô số ý niệm tại trong lòng của nó điên cuồng phun trào. Thế nhưng là mặc kệ nó trong lòng như thế nào nghĩ, Đường Dụ vẫn như cũ hào hào sống sót. Thậm chí có thể nói lúc này Đường Dụ liền một chút thương thế đều không có. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là tham tinh thánh giả một mực tại thủ hạ lưu tình, cho nên mới sẽ như vậy bộ dáng? Chẳng những là nó, cơ hồ sở hữu hung thú bộ tộc cường giả đều cảm thấy vị kia tham tinh thánh giả hạ thủ lưu tình, nhưng là bọn chúng lại cảm thấy cái này không hợp lô giới. Mạnh mẽ như vậy chiêu thức, liền xem như tham tinh thánh giả thôi động cũng cần hao phí không nhỏ khí lực. Thánh giả đại nhân tại sao muốn hao phí lực lượng nhiều như vậy? Chỉ là vì thủ hạ lưu tình đâu? Cuối cùng hung thú những này phong hào vương giả đều giữ im lặng, bởi vì chúng nó cảm thấy thánh giả tâm tư thật không phải là bọn chúng có thể đoán. Tham tinh thánh giả thật là thủ hạ lưu tình sao? Có thể là vừa vặn hắn cái kia thanh âm tức giận không giống như là làm bộ. Ai nhân tộc hai vị vương giả lẫn nhau truyền âm nói, hai người bọn họ lúc này cũng có chút làm không rõ là tình huống như thế nào. Tham tinh thiên địa kiếm cũng không gì hơn cái này. A, ngay tại không ít người suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, Đường Dụ trầm lặng nói, đây chính là thánh giả trấn áp tứ phương thủ đoạn một trong sao? Làm sao cùng trò trẻ con, khắp nơi đều là sơ hở, liền ta cũng giết không được. Ta nhìn vẫn là thu thiên địa kiếm, trực tiếp đổi thủ đoạn khác đi. Đường Dụ thanh âm mặc dù không cao, nhưng là mượn nhờ hắn pháp tắc chi lực, nhưng trong nháy mắt truyền ra mấy trăm dặm. Những đang ở kia suy đoán chuyện gì xảy ra các vương giả, tại thời khắc này mới kết luận một sự kiện. Đó chính là vô thượng tham tinh thánh giả cũng không có thủ hạ lưu tình. Sở dĩ như vậy là bởi vì đường dụ bản thân nắm giữ loại này năng lực. Bất quá không ít người lúc này càng là vì đường dụ bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ngươi nói ngươi muốn làm gì, ngươi đây là khiêu khích thánh giả. Không đúng. Ngươi nói như vậy quả thực chính là đối với cái này thánh giả ba đánh mặt. Tham tinh thánh giả là dạng gì nhân vật? Đây chính là sát phạt quyết đoán. Cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì nương tay người. Ngươi khiêu khích hắn, đây còn không phải là muốn chết? Ha ha, một tiếng lạnh lùng tiếng cười tử hư không bên trong vang lên. Nương theo lấy tiếng cười kia, vừa mới bình tĩnh trở lại tham tinh thiên địa kiếm lần nữa điên cuồng tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Vô số kiếm quang tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ. Kiếm quang tỏa định khu vực, càng là xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Đường Dụ liền ở vào cái này một mảnh vết nứt không gian ở giữa, nhìn xem cái kia giống như pha lê nhanh chóng vỡ ra không gian. Đường Dụ thật to thở dài một hơi, kế hoạch của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Từ vị kia tham tinh thánh giả trên thân gián kỹ năng càng nhiều, Đường Dụ trong lòng đối với vị này tham tinh thánh giả càng là cảm thấy sợ hãi. Hắn biết rõ cái này tham tinh thánh giả địa vị là cái gì, cũng rõ ràng vị này tham tinh thánh giả cường hoành tu vi phía dưới. Nếu như không có thánh giả cấp bậc tồn tại tới cứu mình, như vậy chính mình tuyệt đối là thập tử vô sinh. Dưới loại tình huống này, hắn tuyệt đối không thể để tham tinh thánh giả đem tham tinh thiên địa kiếm thu hồi đi. Ngược lại muốn để tham tinh thánh giả thi triển ra tham tinh thiên địa kiếm một chiêu cuối cùng. Kiếm quang toái thiên địa. Chỉ có một chiêu này, Đường Dụ cảm thấy mình còn có đào mệnh khả năng, bởi vì một khi kiếm quang vỡ vụn hư không, Đường Dụ liền có thể mượn nhờ cái kia hư không vỡ vụn một cái sát na, sử dụng tham tinh thánh giả hư không truyền tống chi pháp, từ nơi này chạy đi. Mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều so ở vào một cái thánh giả uy hiếp phía dưới mạnh hơn nhiều. Đường Dụ trong lòng rất rõ ràng, dưới loại tình huống này mình muốn tự cứu cũng chỉ có như thế một cách biện pháp. Ma Ha Nhất chỉ cùng bốn đại minh vương hội tụ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là tại tham tinh thánh giả loại này đỉnh cấp tồn tại trước mặt, chênh lệch thực sự là quá xa. Có thể nói bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Nếu như cưỡng ép sử dụng, nói không chừng liền biến khéo thành vụng. Mấy trăm đạo tinh quang kiếm quang liền tựa như hội tụ tại một thể. Bọn chúng giao thoa ở giữa, Đường Dụ bốn phía phương viên mười trượng hư không đã bắt đầu vỡ ra từng đạo lỗ hồng. Cũng chính là một phần mười cách trong nháy mắt công phu, Đường Dụ liền muốn theo cái kia vỡ vụn hư không trực tiếp bị kiếm quang chém xếp trở thành nát bấy. Mà cái kia mấy trăm đạo tinh quang kiếm quang càng lại bởi vì quấy nhập hư không bên trong mà biến mất không thấy gì nữa. Đi đi đi, hiện ngay tại lúc này chính là cần phải đi. Đường Dụ không có chút nào do dự, tại vết nứt không gian xuất hiện sát na, cả người liền xông vào vết nứt không gian bên trong. Thế nhưng là ngay tại thân thể của hắn xông nhập khe hở không gian sát na, trong lòng của hắn xuất hiện hơn 100 loại thẻ bài. Đây là gián thuộc về tham tinh thánh giả kỹ năng. Nếu như nói dĩ vãng, hắn sẽ còn nhìn kỹ một chút. Hiện tại thì là không còn kịp rồi, trực tiếp lật một cái. Sau đó liền là kỹ năng gì đều không có nhìn, liền tiến vào vết nứt không gian bên trong. Không có không gian truyền tống kỹ có thể đi vào vỡ vụn hư không, trên cơ bản là một con đường chết. Hiện tại Đường Dụ mặc dù nắm giữ không gian truyền tống pháp môn, nhưng là hắn dù sao là lần đầu tiên thi triển, sinh tử tỷ lệ đồng dạng vô cùng lớn. Sở dĩ hắn không thể không chú ý cẩn thận, mà liền tại hắn chui vào phá toái hư không sát na, những tinh quang kia tụ tập trường kiếm, trong hư không ầm vang vỡ vụn, to lớn vỡ vụn năng lượng trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm Đường Dụ chỗ. Phương viên trăm trưởng hư không, trăm trưởng hư không xuất hiện to lớn sợ hãi lỗ đen, mãnh liệt năng lượng tàn phá bừa bãi thiên địa. Hết thầy, đều tại trong lỗ đen hủy diệt biến mất. Chiếu rọi thiên địa tinh đấu, giờ khắc này cũng chầm chậm ẩn tàng. Một cách nhìn xuống cửu thiên to lớn thân ảnh, xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Tham tinh thánh giả hắn lạnh lùng nhìn xem sụp đổ thế giới. Đôi mắt bên trong chớp động, là một loại băng lãnh chi ý. Khiêu khích ta uy nghiêm người, chết ta có một tấm thẻ dính dính 30 chương 285 sát lục chi kiếm nhất niệm nhập ma một đời anh tài rơi xuống ở đây. Cũng là đáng tiếc. Khi cái kia tham tinh thánh giả thân ảnh rời đi về sau, xanh thiên huyền hoàng bùi ngùi mãi thôi thổn thức không thôi. Mặc dù cùng đường rồi là đối thủ, nhưng là một cái tuổi trẻ nhân tộc cường giả, lại có thể đánh bại chính mình. Vẹn vẹn hướng về phía điểm này, liền để xanh thiên huyền hoàng phát ra từ nội tâm có một loại quý tài chi ý. Đương nhiên, đối với tham tinh thánh giả cách làm, xanh thiên huyền hoàng vẫn là vô cùng tán đồng. Nhân tộc cùng hung thú bộ tộc vốn chính là địch nhân. Hung thú bộ tộc ra tay với nhân tộc, cái kia càng là thiên kinh địa nghĩa. Đem nhân tộc nhân vật thiên tài thứ nhất thời gian rào sát, cũng là cử chỉ sáng suốt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thù loạn. Lần này tốt, lại không tất nhớ cái này đáng ghét nhân tộc đối với xanh thiên huyền hoàng cảm thán. Xích vũ phượng hoàng khinh bị nhìn nó liếc mắt, lạnh lùng nói: đừng ở chỗ này nói lung tung, tiểu gia hỏa kia chết rồi. Hắn đồ vật đâu? Xích vũ phượng hoàng nói tới đồ vật, tự nhiên không phải đường ruộng đạt được truyền thừa, mà là chuôi này thần cung. Theo xích vũ phượng hoàng, trước mắt chuôi này đã đạt đến thần khí cấp bậc thần cung. Hiện tại mới là trọng yếu nhất. Tham tinh thánh giả đã rời đi. Đường rủ thần cung chính là vật vô chủ. Nếu như có thể tìm tới nó, đối bọn chúng tự nhiên có lợi ích cực kỳ lớn. Nói không chừng hỏa diễm một mạch thần chi truyền thừa, ngay tại cái kia thần cung bên trên. Xanh thiên huyền hoàng lắc đầu nói. Tinh không cử kiếm vỡ vụn đến thiên địa hư không. Đường rủi toàn bộ bị rào sát tại hư không loạn lưu bên trong. Cái kia thần cung hẳn là cũng tiến vào tinh không loạn lưu. Liền thánh giả đều không xuất thủ tìm kiếm đồ vật, chúng ta càng tìm không thấy. Ta nhìn, ngươi vẫn là không cần lãng phí tâm tư. Xích vũ phượng hoàng mặc dù cảm thấy xanh thiên huyền hoàng nói đến không phải không có lý, nhưng là trong lòng của nó vẫn như cũ có như vậy một tia không cam tâm. Thánh giả cường đại, càng phát ra để nó đối với thánh giả tràn đầy hướng tới. Nếu như một ngày kia có thể trở thành thánh giả, đây mới thực sự là đại tự tại. Hiện tại nó vẫn là quá mức nhỏ yếu quá mức. Một ý niệm, nó liền đằng không hướng phía hai cái nhân tộc vương giả vọt tới. Cái kia hai cái nhân tộc vương giả đối diện đường rụi bỏ mình cảm khái không thôi. Không nghĩ tới lúc này, Xích vũ phượng hoàng dĩ nhiên lao đến. Hai người nhìn nhau liếc mắt, lập tức chấn định lại nói: Xích vũ phượng hoàng, ngươi có chuyện gì? Mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của xích vũ phượng hoàng, nhưng là xem như vương giả, bọn hắn vẫn là nghĩ cố gắng bảo trì tôn nghiêm của mình. Đem đường rủi đồ vật giao ra. Xích vũ phượng hoàng lạnh lùng nói: nếu như không giao, ta hiện tại liền để hai người các ngươi chết ở đây. Hai cái này vương giả lúc này có thể nói là một trận choáng váng. Đường rủi đồ vật làm sao sẽ ở trong tay bọn họ. Nhìn xem một bộ sát ý ngút trời xích vũ phượng hoàng, hai người biết lúc này không thể trần chờ. Nếu như trần chờ lời nói không chừng cái này người điên liền muốn ra tay với mình. Xích vũ phượng hoàng, đường rủi tại thánh giả tham tinh thiên địa kiếm dưới, ngài cảm thấy hắn khả năng có cơ hội đem đồ vật cho chúng ta sao? Trong tay chúng ta thật không có đường rủi đồ vật. Xanh thiên huyền hoàng nhìn xem một bộ không muốn giả mạo hai người, liền trầm giọng nói: Xích vũ, được rồi, hai người bọn họ là không thể nào đạt được đường rủi bảo vật. Dù sao kia là tại thánh giả dưới mí mắt, đường rủi muốn thi triển thủ đoạn cái kia là căn bản cũng không khả năng. Xanh thiên huyền hoàng nói câu nói này tuyệt đối không có tư tâm, nó chẳng qua là cảm thấy sự tình đã đến trình độ này, cần phải tiêu ngừng một chút. Lại không nghĩ tới, Xích Vũ Phượng Hoàng lúc này trong lòng chính kìm nén bực bội. Cái kia có tâm tư nghe nó nói chuyện xanh thiên, ngươi ít tự cho là đúng đường rồi bản lĩnh. Ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, hắn tại Tham Tinh Thiên Địa Kiếm bên trong có thể trèo chống thời gian lâu như vậy. Ai có thể nói hắn liền nhất định sẽ không có cách nào đem đồ vật của mình đưa ra ngoài. Xích Vũ Phượng Hoàng nhìn xem hai cái nhân tộc đỉnh cấp cường giả nói, hai người các ngươi muốn để ta tin tưởng các ngươi cũng không phải không được. Để ta tìm kiếm thân. Lập tức xem như vương giả. Có thể nói là đại biểu cho nhân tộc mặt mũi. Hai người làm sao có thể cho phép bị soát người đâu. Thật nhanh nhìn nhau liếc mắt. Đều từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được quyết tuyệt. Cơ hồ không có chút do dự nào. Hai người vẫn lạnh lùng nhìn xem Xích Vũ Phượng Hoàng. Một bộ tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Xích Vũ Phượng Hoàng đối với hai người lựa chọn chỉ có mỉa mai. Nó lời chào huy động, cuồn cuộn hỏa diễm chi lực hóa thành một sợi đao mang, hướng phía hai cái nhân tộc vương giả trùng điệp chém xuống đi. Một kích này nó không có thương tổn đến đường ruột, nhưng là đối phó cái này hai cái nhân tộc phổ thông vương giả lại là không có có bất kỳ áp lực. Xanh Thiên Huyền Hoàng đối với Xích Vũ Phượng Hoàng xuất thủ cũng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Mặc dù nó trong lòng cảm thấy Xích Vũ Phượng Hoàng quá mức nghĩ đương nhiên, nhưng là trợ giúp nhân tộc ý nghĩ nó thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có. Hai cái Mân Côi Chi Thành vương giả đồng dạng là thân kinh bách chiến. Mặc dù không phải là đối thủ của Xích Vũ Phượng Hoàng, nhưng là hai người xuất thủ đồng dạng không chậm. Cơ hồ nháy mắt, hai người liền thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Hai thanh kiếm quang gần như đồng thời hướng phía Xích Vũ Phượng Hoàng công kích nghênh đón tiếp lấy. Kiếm quang vỡ vụn, hai người bị cái kia trong ánh đao ẩn hàm thập trọng hỏa diễm pháp tắc chi lực chấn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xích Vũ Phượng Hoàng xuất thủ nhanh vô cùng, cũng chính là một cái sát na. Một đạo hỏa diễm hội tụ mà thành dây thừng liền hướng phía hai người đồng thời trói chặt đi qua. Hai cái nhân tộc vương giả trong lòng mặc dù tràn đầy phẫn nộ, nhưng là dưới loại tình huống này bọn hắn lại không có quá nhiều sức phản kháng. Tu vi không bằng người khác kia là chuyện không có cách nào. Cũng liền tại hai người liền bị cái kia hỏa diễm quang mang trói buộc số liệu, một đạo hung lệ kiếm quang từ hư không bên trong chém ngang mà xuống. Kiếm quang này phá không mà đến, trực tiếp liền tiếp cận Xích Vũ Phượng Hoàng thân thể. Mặc dù đối với thân thể của mình cường độ có lòng tin, nhưng là Xích Vũ Phượng Hoàng cũng không muốn tại chính mình thụ thương tình huống dưới lại dùng thân thể ngạnh kháng kiếm quang. Nó hai cánh huy động, hướng phía cái kia người đánh lén liền vung ra một đạo xích viêm tạo thành đao quang. Thế nhưng là tại xích viêm đao quang cùng kiếm quang va chạm nháy mắt, Xích Vũ Phượng Hoàng đã cảm thấy một loại to lớn sợ hãi tràn ngập tại trong lòng của nó. Thần sắc của nó trở nên cực kỳ khó coi, không có tiếp tục xuất thủ, nó điên cuồng hướng về sau thối lui. Thế nhưng là nó lui lại tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cái kia kiếm tốc độ ánh sáng càng nhanh. Cũng chính là thời gian nháy mắt, kia kiếm quang liền đã vọt tới hắn phủ cận. Ở đây âm lãnh tựa như có thể phá vỡ hết thảy tiến quang phía dưới, Xích Vũ Phượng Hoàng liền cảm thấy mình tựa như tại cùng một cách đại viên mãn vương giả giao thủ. Nó đối với bốn phía pháp tắc trưởng khống đã bị kia kiếm quang hoàn toàn áp chế. Cũng ngay một khắc này, Xích Vũ Phượng Hoàng mới xem như thấy rõ ràng xuất thủ người, hoặc là nói nó nhìn thấy rõ ràng xuất thủ kiếm. Đây là một thanh màu đen kiếm, một thanh không có có bất kỳ sinh cơ, tựa như có thể hấp thụ vô tận tính mịch kiếm. Nó nắm trong tay pháp tắc, sở dĩ sẽ bị vừa lên đến liền nhận áp chế. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì thanh kiếm này, chuôi này tựa như ẩn hàm một loại đại viên mãn pháp tắc kiếm. Mà cái kia thôi động kiếm người, cho Xích Vũ Phượng Hoàng cảm giác không phải hắn tại thôi động kiếm, mà là kiếm tại thôi động người. Thanh kiếm này thật phượng dị, thật đáng sợ. Xích Vũ Phượng Hoàng điên cuồng lui lại. Nếu như nói vừa mới nó còn muốn lấy đường rồi lưu lại thần cung, như vậy hiện tại nó đã cái gì đều không nghĩ. Giết giết giết ba cái chữ sát xuất khẩu, sát ý ngập trời, kéo theo lấy một đạo mãnh liệt hắc quang hướng phía Xích Vũ Phượng Hoàng điên cuồng chém qua. Giờ khắc này Xích Vũ Phượng Hoàng cảm giác chính mình tựa như ở vào sinh tử trọng yếu nhất trước mắt. Một cái sơ sẩy, như vậy nó liền có thể trực tiếp bỏ mình. Nó đã không có thời gian để ý tới cuối cùng là cái gì trường kiếm, cũng không có thời gian để ý tới cái kia xuất thủ người là tình huống như thế nào. Nó hiện tại muốn làm chính là ngăn trở công kích này. Phượng Vũ Diệu Thiên Kích mặc dù lúc này thi triển Phượng Vũ Diệu Thiên Kích muốn trả một cái giá thật là lớn. Dù sao đây là hắn lần thứ hai thi triển không nói, thân thể của nó càng là nhận lấy trọng thương. Nhưng là lúc này lại không phải suy nghĩ có phải hay không cần phải thi triển vấn đề. Đối với Xích Vũ Phượng Hoàng đến nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là bảo trụ tính mạng của mình. Xích Vũ Phượng Hoàng lúc này vô cùng phiền muộn. Chính mình chẳng qua là đối với hai cái nhân tộc vương giả xuất thủ, lại không nghĩ tới chọc phải như thế một người điên. Sớm biết sẽ như thế, Xích Vũ Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ không đối với cái này hai cái nhân tộc vương giả xuất thủ. Nó trong lòng rõ ràng, đường dụ đem trong tay mình vật phẩm giao cho hai người khả năng thật rất nhỏ. Dù sao cũng là thánh giả tham tinh thiên địa kiếm, nhưng là bây giờ lại hối hận đã không còn kịp rồi. Cuồn cuộn hỏa diễm theo nó thân thể bay múa, lần nữa hội tụ thành một cây toàn bộ đều là từ hỏa diễm pháp tắc tụ tập mà thành hỏa trụ. Mặc dù trên uy thế so với đối phó đường dụ thời điểm muốn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là Phong Vũ Diệu Thiên Kích vẫn như cũ có được có thể để vương giả lui lại thực lực. Trường kiếm màu đen không có có bất kỳ từ chối, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, cũng chính là thẳng tiến không lùi, trực tiếp chém tới. Cuồn cuộn hỏa trụ đang đến gần cái kia trường kiếm màu đen lúc, liền vô thanh vô tức sập tắt ra. Mà cái kia trường kiếm màu đen trực chỉ Xích Vũ Phượng Hoàng. Xích Vũ Phượng Hoàng nhìn xem cái kia đâm thẳng mà đến kiếm quang, đôi mắt bên trong chớp động lên to lớn hoảng sợ. Nó có một loại cảm giác, một khi mình bị cái này dài kiếm đâm trúng, như vậy nó dưới một kiếm này sinh tồn khả năng cơ hồ là số không. Thế nhưng là tại kiếm quang này dưới, nó căn bản cũng không có thể tránh né, bởi vì cái kia vô tận sát ý đã đem nó toàn bộ bao phủ. Ngay tại lúc này, nó có thể làm chỉ có dựng thẳng lên hai cánh của mình tới cứng cản. Lấy hai cánh của mình tới cứng cản ẩn giấu đi cường hoành pháp tắc trường kiếm màu đen, quả thực liền là muốn chết. Thế nhưng là giờ khắc này, Xích Vũ Phượng Hoàng không có lựa chọn khác. Mắt thấy màu đen kiếm quang liền muốn chém ở Xích Vũ Phượng Hoàng lớn trên thân, một cái cử đại mai rùa hướng phía cái kia trường kiếm màu đen đánh tới. Cũng chính là một tiếng vang trầm, mai rùa bay ngược ra ngoài, mà trường kiếm màu đen thì chém ở Xích Vũ Phượng Hoàng trên trán. Nó cái kia còn như hỏa diễm vương miện giống nhau mú phượng bị trực tiếp chém xuống đi, xích hồng sắc máu phun ra. Không kịp chú ý mình thương thế, Xích Vũ Phượng Hoàng tại thời khắc này hóa thành một đạo xích viêm, nháy mắt bỏ chạy trăm dặm không gian. Liền xem như dạng này, nó cũng không dám an tâm, vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng phía nơi xa mà đi. Mà cái kia xanh thiên huyền hoàng đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nó mặc dù không sợ tay kia cầm trường kiếm người, nhưng lại e ngại chuôi này trường kiếm màu đen. Hai cái nhân tộc vương giả tại được cứu về sau không khỏi vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là tại bọn hắn xông lại cảm tạ thời điểm, tâm lại bắt đầu phát run, bởi vì người trước mắt khí tức để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Càng để bọn hắn sợ hãi chính là người kia dĩ nhiên hướng về phía bọn hắn giơ lên trong tay trường kiếm màu đen.